Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 210. 7 ngày thay đổi liên tục. Hạo sắc càng muốn trong nội tâm càng là khiếp sợ. Ngày càng đã lâu tu hành kiếp sống. Hạo sắc cũng hiểu rõ đến. Tại thái cổ thời kỳ có mấy thế lực lớn. Xưng bá chư thiên vạn giới. Làm cho vũ trụ vạn vật đều sợ hãi vô cùng. 9V0V7V8 8Cơ3A4I6G507N8G6V7E9N8 nhân 0U2E30 9Cơ709M8 Bỏ do chư đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn đại đế thành lập thiên giới bên ngoài. Còn có một tựu là trong truyền thuyết địa phủ. Chia làm 18 tầng địa ngục cùng thập điện Diêm La. Phân công quản lý thiên hạ ma môn cùng luân hồi sinh tử. Đồng dạng truyền thừa mấy đời đế quân. Cùng thiên giới đối lập. Chia đều thiên địa. Hiện tại địa ngục Ma Tông đã trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục chính giữa một đảo nhánh núi. Tại tu hành giới trong cũng đã được xưng là đệ nhất Ma Môn. Thực lực to lớn hoàn toàn xuyên việt chư thánh địa tông môn mấy cấp độ. 16 chu tâm tiểu ngục cùng chủ điện đại địa ngục đều hoàn toàn có thể đủ cùng tu hành giới nhất lưu tông môn cùng so sánh. Liên hợp cùng một chỗ hình thành địa ngục Ma Tông. Một chọi một mà nói. Từng cái thánh địa tông môn đều không thể cùng địa ngục Ma Tông so sánh với. Phải biết rằng. Cái này chỉ là viễn cổ địa phủ 18 tầng địa ngục chính giữa một đảo nhánh núi. Thì có như thế hùng hậu lực lượng. Có thể nghĩ. Nếu như đây là địa phủ thập điện Diêm La khống chế hạch tâm luân hồi một góc. Ta thảo hắn đại gia. Hạo sắc trong nội tâm mồ hôi lạnh trùng trùng điệp điệp. Trong nội tâm cố kỵ vô cùng. Hạo sắc đang nhìn hướng lâu đài cổ đại điện chính giữa ở chỗ sâu trong. U ám vô cùng không gian làm cho hạo sắc trong lòng vô cùng rung động sợ. Quay đầu lại thấy lại. Lâu đài cổ bên ngoài phượng ảnh trùng trùng điệp điệp. Hạo sắc cảm giác mình muốn khóc rồi. Yên lặng thật lâu. Đại điện chính giữa 9981 tên âm minh đại long gào thét càng thêm điên cuồng. Vô cùng cuồng bạo sóng âm trùng kích đến hạo sắc trên người. Chính mình cửu long dục thể cường độ dần dần đã không cách nào đã nhận lấy. Về phía trước, hoặc là hướng về sau, hạo sắc phải làm ra một cái quyết định. Suy nghĩ thật lâu. Hạo sắc cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định hướng đại điện bên ngoài mà đi. Trong cơ thể mềm nhũn kiếm nguyên điên cuồng thúc sục. Đem linh đài chính giữa kiếm ý thúc sục ra. Tan vỡ kiếm ý lưu chuyển trên thân thể. Cái này mới chậm rãi đi về hướng lâu đài cổ bên ngoài. Ô ô ô. Trong hư không chuyển đi lại chính là vô tận dường dị tiếng kêu gào. Lay động bóng đen rậm rạp không gian chính giữa. Nguyên một đám vần quanh tại lâu đài cổ bên ngoài trên đất trống. Xú tiểu tử đi ra ngoài cái gì đều không nên nhìn. Không phải sợ giả bộ như không biết bộ dạng. Dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, lão kiếm lão đại thanh âm chậm rãi truyền ra. Hạo sắc cảm thấy một bình. Trên mặt mồ hôi lạnh té xuống. Nhưng lại giả vờ làm bộ dạng như không có gì đi ra đại môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão đầu nhi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hạo sắc hai mắt nhắm nghiền đứng tại đại môn bên ngoài. Sợ mình một mở mắt ra hội nhìn không được làm ra một ít kinh người cử động. Ta quyển quyển cái gạch chéo, tại sao lại không âm thanh âm rồi, lão già chết tiệt nhi ngươi quá không đáng tin cậy rồi. Hạo sắc trong nội tâm một hồi khinh bị lão kiếm lão đại. Rơi vào đường cùng. Hai mắt nhắm nghiền. Dùng chỉ đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm bắt đầu diễn luyện một bộ đồ kiếm pháp. Muốn dùng cái này đến phân tán chú ý lực. Cứ như vậy. Hạo sắc tại lâu đài cổ bên ngoài không gian chính giữa. Cũng không biết mình luyện thời gian bao nhiêu kiếm pháp. Rốt cuộc lão kiếm lão đại thanh âm xuất hiện lần nữa tại hạo sắc thức hải chính giữa. Xú tiểu tử. Những điều này đều là một ít viễn cổ thần ma chiến hồn. Tại hồng hoang nghiền nát luân hồi biến mất về sau. Những này chiến hồn không cách nào chuyển thế. Rồi lại nương tựa theo vô cùng lực lượng cường đại tồn lưu trên thế gian chính giữa. Nơi này hẳn là phần đông luân hồi mảnh vỡ chính giữa phiến. Lão kiếm lão đại tựa hồ thi triển thủ đoạn, không hề bị đến cái này lâu đài cổ chính giữa là thần bí khí tức áp bách. Không thể nào. Thật sự để cho ta đã đoán đúng. Vận khí của ta cũng quá chỉnh ngay ngắn. A Hạo sắt hướng về lão kiếm lão đại phàn nàn nói. Hắc hắc, coi như hết, tiểu tử ngươi vận khí có đủ chính điểm rồi. Nếu như lão phu không có đoán sai, tình dục trong cốc tại lợi dụng những này viễn cổ chiến hồn chế tạo thiên tài, thông qua luân hồi mảnh vỡ lực lượng, tìm kiếm một ít chết thay chi nhân, đem những này đã không có có ý thức chiến hồn đánh vào đến chưa sinh ra hài nhi trong cơ thể, chế tạo từng đám thiên tư cường thịnh đệ tử, cũng hoặc là đỉnh lô. Ta thảo, chẳng lẽ ta cũng muốn làm một gã chết thay chi nhân hay sao? Hạo sắc trong nội tâm kinh ngạc. Những này chiến hồn là không có có ý thức. Bọn hắn sẽ không khác biệt đối với có can đảm tiến vào đến lâu đài cổ không gian chính giữa mỗi một đạo tánh mạng thân thể làm ra điên cuồng công kích. Cuối cùng tuyệt sát chiến hồn liền có thể có được đầu thai luân hồi cơ hội. Mà cái truyền tống trận kia, trên lý luận là có thể truyền tống đến tình dục trong cốc mà đi đấy. Lão kiếm lão đại không ngừng vi hảo sắc phân tích nói. Nói như vậy tự là có cơ hội có thể từ nay về sau địa đi ra chính là a. Hạo sắc kinh hỉ dị thường nói. Trên lý luận là, chỉ có điều cái truyền tống trận này là truyền tống linh hồn chuyên dùng thông đạo. Ngươi phải có một cổ cường đại linh hồn lực lượng bao vây lấy chính mình mới có thể từ nơi này trong truyền tống trận truyền vào. Hơn nữa trong lúc này có quá lớn không xác định tính. Ai cũng không biết ngươi sẽ xuất hiện tại tình dục cốc đại trận chính giữa cái đó một chỗ. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn biến mất tại không gian thông đạo chính giữa. Lão kiếm lão đại càng nói càng quá tà dị. Hạo sắt càng nghe trong nội tâm càng là không có tí xíu nắm chắc. Trên mặt mồ hôi lạnh té xuống. Ta nói lão đầu nhi, ngươi cái này là chuẩn bị đem ta hướng trong chết cứ vậy mà làm a? Hạo sắt trong nội tâm đối với lão kiếm lão đại giết gào nói. Hắc hắc. Lão kiếm lão đại xấu hổ cười cười, kỳ thật vẫn có rất lớn cơ hội. Mấy thành nắm chắc? Nửa thành đủ sao? Lão kiếm lão đại thanh âm trong nháy mắt này làm cho hạo sắc có một loại muốn tự sát xúc động. Đại gia mày, ngươi tại sao không nói cái kia chính là một cái hố lửa? Hạo sắc ngươi nhảy đi. Ngươi tranh thủ thời gian nhảy đem. Nhảy ngươi nhất định phải chết. Hạo sắc triệt để cuồng làm lộ. Hình thái cực không ổn định nhảy loạn nói. Ô ô ô. Lâu đài cổ không gian chính giữa một đám bóng đen một hồi bạo động. Bắt đầu nhao nhao hướng phía hạo sắc phương hướng di động mà đến. Hạo sắc sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng khôi phục đến nguyên lai rất nhạt định bộ dạng. Ta nói lão đầu nhi, ngươi tốt xấu cho ta cái đáng tin cậy lựa chọn biết không? Hắc hắc, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Ngươi kiếm ý hạt giống chính giữa không phải có đạo một hồi điển à? Không được. Cái này không gian cổ rất quái. Có một loại kỳ quái khí cơ gắt gao chế trụ không gian chi lực. Truyền tống trận một khi bố trí xuống, căn bản không cách nào thúc giục. Nếu không tựu sẽ trực tiếp nứt vỡ. So ngươi mới vừa nói còn không đáng tin cậy. Lão phu đều có diệu kế. Tuy nhiên cái này không gian chính giữa không thể tự hành bố trí pháp trận. Ngươi có thể sửa đổi à? Như thế này ngươi chuẩn bị một chút. Lão phu truyền thụ cho ngươi một loại đặc thù đích thủ đoạn. Đem tế trên đài pháp trận sửa đổi thoáng một phát. Đến lúc đó, lão kiếm lão đại vẻ mặt hèn mọn bị ủi bộ dáng, làm cho hảo sắc trong nội tâm bay lên một cổ điểm xấu cảm giác. Bất quá hảo sắc đã ở không có bất kỳ biện pháp khác. Chỉ có thể cầu nguyện lão kiếm lão đại lúc này đích phương pháp xử lý hội đáng tin cậy một điểm. Cần chuẩn bị cái gì? Nói a, ta tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Địa phương rủ quái này ta là một phút đồng hồ đều không muốn ngây người thêm. Không được, ít nhất phải đợi đến lúc ba ngày về sau. Ngươi xem đã tới chưa? Tựu là đại trên cửa chính là cái kia cử luôn không trọn vẹn một góc. Mỗi 7 ngày một vòng kỳ. Mỗi 7 ngày một vòng chuyển. Ngược lại là dẫn động thiên địa luân hồi chi lực, mới có thể thừa cơ sửa đổi tế trên đài trận pháp. Nếu không ngươi cho rằng tình dục cốc nhiều như vậy năm truyền thừa xuống đều là bao cỏ nước trứng sao? Không có luân hồi chi lực trợ giúp, tựu là có 1000 cái ngươi. một vạn cái ngươi đều căn bản không cách nào dung chuyển tế trên đài một đầu trận vân. Hạo Sắt vẻ mặt không cam lòng. Hắn đại gia không mang theo như vậy tổn hại người. Cho dù tổn hại cũng có thể uyển chuyển một điểm a, khiến cho trực tiếp như vậy. Gọi nhân tình làm sao chịu nổi a? Không có nguy hiểm gì a? Hạo Sắt trong nội tâm hướng lão kiếm lão đại trực tiếp hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề nói. Sẽ không. Tiểu tử ngươi vận may. Trước một thời gian ngắn ngươi diệt sát chính là cái kia mặt đen tiểu tử. Bộ kia thần ma luân hồi quyền pháp. Có chút ý tứ. Mặc dù có một chút không trọn vẹn. Ngươi cực kỳ tìm hiểu thoáng một phát. Có thể dung nhập đến kiếm ý chính giữa. Đến lúc đó lại phối hợp tan vỡ chân ý. Lão phu cho ngươi đánh cho cam đoan. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Lão kiếm lão đại lời thề son sắt nói. Hạo Sắt lúc này mới trong nội tâm thoáng yên tâm. Tính tỏa lâu đài cổ cửa ra vào. Bắt đầu tìm hiểu dung nhập đến thức hải trong trí nhớ cái kia bộ đồ thần ma luân hồi quyền pháp. Kiếm ý lắc lư. Không ngừng hấp thu ai oán khí tức dưới tình huống không ngừng suy diễn cái này thần ma luân hồi quyền pháp chân ý. Tham thiền ngộ đạo. Thời gian cực nhanh. Ngắn ngủn ba ngày thời gian thoáng như một cái nháy mắt. Hạo Sắt nhìn xem trên đỉnh đầu càng lúc càng tiếp cận sâu kín lỗ đen. Trong nội tâm không tự giác sợ hãi hỏi. Lão đầu nhi, ngươi xác định không có vấn đề gì à, ta như thế nào mí mắt trực nhảy à? Yên tâm đi, lão phu ta hôm nay cho ngươi lập nhiều quân lệnh trạng rồi. Lão kiếm lão đại tại Hạo Sắt thức hải chính giữa như trước lại nhảy. Hạo Sắt nhưng lại bắt đầu không ngừng đại lượng hoàn cảnh bốn phía rồi. Lâu đài cổ bên ngoài, vô tận bóng đen trở nên càng thêm cuồng bạo. Ô ô vượt xít gào thanh âm như nước thủy triều biển thao thao bất tuyệt. Thậm chí một ít lực lượng cực kỳ cường hãn bóng đen bay vào lâu đài cổ chính giữa. Anh dũng hướng phía tế trên đài truyền tống trận bay đi. Rống rống, 9981 đầu âm minh đại long lực lượng cũng càng thêm cường đại. Tuy nhiên Hạo Sắt không rõ ràng lắm cái này 81 đầu âm minh đại long không có đối với tự mình ra tay. Nhưng nhìn đến những này đại long uy thế. Trong nội tâm hay vẫn là hung hăng địa thực kinh ngạc thoáng một phát. Xâm nhập lâu đài cổ chính giữa bóng đen khi còn sống hẳn là một gã cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc dù chỉ còn lại có một tia lưu lại chiến hồn. Nhưng như trước có phong thủy tiên nhân so sánh lực lượng. Cầm trong tay một cây trùng thiên chiến thương. Đen kịt chiến mang xé nát hư không. Phiến phiến không gian mảnh vỡ như cánh hoa tàn lụi. Muốn phá vỡ lâu đài cổ chính giữa 81 đầu cử long phong khốn. Cử long gào rú. 9981 đạo chân cương theo long miệng phun mỏng mà ra. Như là tấm lụa đan vào thành từng đạo long trận. Lực lượng ngưng tụ thành một cổ điên cuồng xoắn động. Dễ như trở bàn tay đánh nát hư không bên trong đích đen kịt chiến thương. Bóng đen chiến hồn thậm chí không có thể phát ra làm ra phản ứng chút nào đã bị xoắn thành một đoàn hư vô. Biến mất tại lâu đài cổ chính giữa. Nhìn xem loại tình huống này, Hạo Sắt trong nội tâm nói không sợ hãi đó là khoác lác. Lão đầu nhi, ngươi xác định ta có thể an toàn theo long trận chính giữa đi qua. Ta xem chút ít xiềng xích không tốn sức thực nữa à, nếu không chúng ta chờ kế tiếp 7 ngày kỳ thật ta cũng không vội. Nói láo, 7 ngày một cách thay đổi liên tục. Thay đổi liên tục, ngươi biết thay đổi liên tục có ý tứ gì sao? Chính là một cách khởi đầu mới. Chưa từng đã có. Tại theo có đến không? Nói cách khác mẹ của ngươi đem ngươi mang thai. Thai nghén sinh ra mệnh. Sinh ra đến. Sau đó ngươi lớn lên. Già yếu, thẳng đến tử vong, quy về hư vô. Đây mới gọi là một cái thay đổi liên tục. Lão kiếm lão đại điên cuồng gào thét. Nếu như không phải hình thể là hư vô, Hạo Sắt không chút nghi ngờ đối phương nước bọt chấm nhỏ có thể bay đến trên mặt của mình đến. Để 210 mỗi 7 ngày đổi lại nữ nhân. Hạo Sắt nghe lão kiếm lão đại gào thét đích thoại ngữ. Mạnh mà xứng sờ qua thần nhi đến. 7 ngày thay đổi liên tục. Ta gạt chéo đại gia mày. Lão già chết tiệt nhi ngươi không phải nói không có gặp nguy hiểm sao? ta gạt chéo, ngươi cho ta thành thật khai báo, nếu như không thành công, ta sẽ như thế nào? Điền vào luân hồi khe hở chính giữa, trọn đời không được siêu sinh. Lão kiếm lão đại nói thẳng. 9V0V7V8 8C3A4I6G507N8G6V7E9N8 nhân 0U2E30 9C709M8 Hạo sắc một hồi trắng váng đầu hoa mắt. Cái này lão già chết tiệt nhi còn lời thề son sắt đánh cược nói cái gì tuyệt đối không có chút nào nguy hiểm. Ta gạt chéo hắn đại gia đấy. Xú tiểu tử. Ngươi không có lựa chọn. Đi. Trực tiếp đi về hướng tế đàn. Âm Minh Chi Long đối với huyết nhục xương cương chi vật không có bất kỳ địch ý. Lâu đài cổ chính giữa long trận đối với ngươi một đinh điểm uy hiếp đều không có. Lão kiếm lão đại không ngừng cổ vũ Hạo Sắt. Hạo Sắt nuốt từng ngụm nước, cái trán toát mồ hôi lạnh, chậm rãi bước vào đến lâu đài cổ chính giữa. Hống hống hống, rồng ngâm trùng thiên. Phảng phất muốn xé sách thương không. Nhưng tựa hồ tại sợ hãi bị cái gì. Căn bản không dám phóng tới Hạo Sắt mà đến. Ngay từ đầu Hạo Sắt còn có chút sợ hãi tâm lý. Nhưng nhìn đến loại tình huống này về sau trong lòng lá gan liền chậm rãi phóng. Người quan sát cái này 9981 đầu đại long. Chúng mạnh mẽ như thế. Lại tựa hồ như đối với chí dương khí huyết thập phần sợ hãi. Ta gạt chéo hắn đại gia. Mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nếu như lão tử có thể bắt bớ hơn mấy đầu. Mẹ thả ra còn không phải vô địch thiên hạ rồi. Xú tiểu tử. Ngươi cũng đừng đánh những này âm minh tử long chủ ý. Nếu như không là vì chúng đối với chí dương huyết khí có một loại trời sinh một cổ chán ghét tâm lý. Tiểu tử ngươi cũng không đủ chúng lạnh kẽ răng nhi. Tranh thủ thời gian đi qua. 7 ngày chi kỳ lập tức tựu đã tới rồi. Tận dụng thời cơ. Buông tha cho loại này tiếp xúc gần gũi luôn hồi cơ hội là muốn bị thiên khiển. Hạo Sắt bĩu môi. Tuy nhiên trong nội tâm khinh thường. Nhưng là không phải không thừa nhận lão kiếm lão đại nói đều là rất sự thật rất có đạo lý đấy. Tại bàng bạc rồng ngâm tiếng gầm chính giữa. Hạo Sắt một đường run rẩy theo lâu đài cổ đại điện chính giữa đi qua. Một đường hữu kinh vô hiểm rốt cuộc xuyên Việt long trận. Đi tới tế đàn trước khi. Ta xiên. Lão đầu nhi như vậy cao. Gần đây trăm trưởng đi à nha. Kiếm nguyên bị áp chế. Ta như thế nào đi lên a Hạo Sắt trong miệng phàn nàn. Tuy nhiên kiếm nguyên bị thần bí khí tức áp chế không cách nào thi triển. Trong cơ thể xé trời bác long thuật thần thông xác thực thi triển ra. Hóa thân trăm trưởng cử nhân. Xoay người nhảy lên. Nhảy lên tế trên đài. Đồ sổ thực đồ sổ. Bày ra Hạo Sắt trước mắt. Là một đảo vô cùng vô tận màu đen thác nước lưu. Trăm ngàn trượng phẩm chất. Theo hư vô đem làm giữa dòng chảy mà ra. Phát ra một cổ đinh tai nhức ấp nổ vang thanh âm. Đổ vào nhập một góc không trọn vẹn trong truyền tống trận. Màu đen thác nước lưu như là trong truyền thuyết vận mệnh trường hà. Vô số tu sĩ thần ma tiên Phật bóng dáng đều ở trong đó thoáng hiện. Mỗi người đều có thể tại đây nhánh sông chính giữa chứng kiến thuộc tại bóng dáng của mình. Một cách lập lòe là được một cách luân hồi. Vô cùng vô tận. Xỏ xuyên qua thời không. Theo viễn cổ chảy xuôi đến bây giờ. Thông qua truyền tống trận chảy vào tương lai. Xú tiểu tử. Ta đã tận lực. Còn lại tựu toàn bộ xem ngươi rồi. Đem ngươi tìm hiểu ra luân hồi chân ý toàn lực thúc phát ra tới. Nghĩ biện pháp dẫn động luân hồi chi lực. Dựa theo ta truyền thụ cùng phương pháp của ngươi đem đại trận có chút cải biến. Thời gian dần qua. Lão kiếm lão đại thanh âm yên lặng xuống dưới. Hạo Sắt nguyên thần đảo qua đại trận. Đem đại trận hình ảnh quan sát đến linh đài chính giữa. Kiếm ý lắc lư. Đạo một hồi điển nhanh chóng vận chuyển lên đến. Không ngừng mà tiến hành suy diễn. Linh đài ý thức không gian chính giữa. Trong nháy mắt tức là vĩnh hằng. Luân hồi một góc đại trận dung nhập đến Hạo Sắt đạo một hồi cầm ở bên trong. Đạo một hồi điển dần dần bắt đầu sinh ra một loại huyền ảo biến hóa. Tại thái cổ thời điểm, tu sĩ tiên Phật đều tu mệnh tính. Dùng nguyên thần ngộ đạo. Thần cùng đạo hợp. Chú ý không vào luân hồi. nhảy ra ngũ hành. Con đường tu hành là được vận mệnh chi lộ. Mà cường hãn thần ma thì là tu thân thể. Thân thể nguyên thần cùng tồn tại. Dùng thân thể thần thông tung hoành vạn giới. Sùng bái thiên địa luân hồi. Mà hảo sắc linh đài chính giữa đạo một hồi điển chính là một đời thần vương làm cơ sở. Mấy chục đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn truyền thừa suy diễn mà thành. Chính là vận mệnh trường hà chính giữa đạo cực kỳ đến một loại thể hiện. Mà cái này một góc tàn phá luân hồi chi trận chính là thái cổ còn sót lại, là thiên địa luân hồi nhất huyền ảo thuyết minh. Giờ khắc này, hai chủng hoàn toàn bất đồng đại đạo dung nhập đã đến hảo sắc linh đài chính giữa. Sinh ra một loại không biết thần bí biến hóa. Mà vừa lúc này, bảy ngày kỳ đầy, mấy cửu thay đổi liên tục luân chuyển. Lâu đài cổ không gian chính giữa từng đạo thần bí sức mạnh to lớn kích động ra. Lay động bóng đen nhao nhao bỏ chạy ra. Có chút chưa đến kịp bị thần bí sức mạnh to lớn xoát đến trên người. Cả người liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang lực lượng bổ khuyết đến tàn phá cử luân phía trên. Hình thành một cách mới đích thần ma đồ hình. Lúc này thời điểm hảo sắc rốt cuộc chẳng quan tâm linh đài chính giữa trận điển biến hóa. Toàn lực kích phát tan vỡ kiếm ý chính giữa một điểm luân hồi chân ý. Cả người phát ra vô cùng sáng chói ánh sáng. Từng đạo thần ma hư ảnh xuất hiện tại hảo sắc sau lưng. Chậm rãi. Thần bí sức mạnh to lớn hoàn toàn xỏ xuyên qua toàn bộ lâu đài cổ không gian. Hết thảy tất cả đều bị nhét vào bầu trời thần bí lỗ đen chính giữa. Hảo sắc trên người hào quang càng ngày càng sáng chói. Thần bí khí tức bị điên cuồng thôn phệ đến hảo sắc tan vỡ kiếm ý chính giữa. Sau lưng hư ảnh lắc lư càng ngày càng mạnh. Một chỉ khổng lồ vô cùng. Xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa cử luôn hiện ra mà ra. Có chút chuyển động. Sở hữu tất cả thần ma hư ảnh đều chậm rãi ngưng tụ đến trên bầu trời cực lớn bánh xe phía trên. Một cổ cùng lâu đài cổ không gian chính giữa cực kỳ phù hợp đích ý chí theo hư ảnh chính giữa bộc phát ra. Thần ma luân hồi quyền pháp đã tàn phá không chịu nổi. Càng là không biết bị ai sở tu sửa hoàn toàn thay đổi. Nhưng là trong đó ẩn chứa một điểm luân hồi chân ý hay vẫn là có chút phong cách cổ xưa đấy. Chậm rãi từng đạo thần bí sức mạnh to lớn thông qua kiếm ý dẫn đạo ngưng tụ đến hảo sắc trên tay. Càn khôn điên đảo chấn nguyên vô cực, mê tâm chi tình cho ta chỉ đường. Kiếm ý lưu chuyển. Tác động cuồn cuộn thần bí sức mạnh to lớn. Hảo sắc ngực chính giữa tràn ra một điểm đối với tần đáng mùi tưởng niệm. Đồng thời phóng xuất ra một điểm có quan hệ tần đáng mùi khí tức. Hảo sắc sau lưng cử luôn nhấp nhô. Ở giữa thiên địa thần bí sức mạnh to lớn kích động cuồn cuộn. Phiến phiến không gian đều sợ hãi run rẩy không thôi. Ông, cử luôn phía trên lóng lánh ra một nữ tử bóng dáng. Chậm rãi rõ ràng ra. Đúng là tần đáng mùi bộ dạng. Tư ảnh chính giữa tần đáng mùi trước người hai tố cực lớn vô cùng kim nhân đứng vững. Chiến kích múa. Khởi động một mảnh kim sắc thiên mạc. Đồng thời tần đáng mùi bên người vần quanh lấy không dưới 7-8 kiện uy lực cực kỳ cường hãn pháp bảo. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Rất rõ ràng đang đứng ở cực kỳ kịch liệt tranh đấu chính giữa. Hảo sắc trong mắt hai đạo thần quang mãnh liệt bắn. Đem tỏa độ định ra. Kiếm ý vung đằng. Muốn chặt đứt đối với thần bí sức mạnh to lớn dẫn sắt. Sau đó chính mình thông qua truyền tống trận tiến về trước tần đáng mùi địa phương mà đi. Phốc, kiếm ý sắc bén. Nhưng căn bản không cách nào chặt đứt trong thiên địa loại này thần bí sức mạnh to lớn. Như là một khối kẹo da trâu dính đã đến hảo sắc trên người. Cha mẹ nó hắn đại gia. Hảo sắc trong nội tâm cuồng mắng một câu. Kiếm ý tự chạm. Lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi. Đem kiếm ý chính giữa hấp thu cái kia một điểm luân hồi chân ý chém ra. Dù sao lần này ai oán chi hành chính giữa. Hảo sắc tan vỡ kiếm ý tăng trưởng một đại thể. Vì tần đáng muội, vì tánh mạng, vì an toàn. Chém dụng một điểm cũng không có cái gì quan hệ. Cha mẹ nó. Hảo sắc bị một cổ mông hồng đại lực dẫn sắt. Bay đến bầu trời chính giữa. Một điểm luân hồi chân ý triệt triệt để dung nhập đến hảo sắc tan vỡ kiếm ý chính giữa. Trên bầu trời một đạo không trọn vẹn luân hồi một góc hư ảnh hóa thành một chương đạo đồ ẩn vào Hạo Sắt thân thể chính giữa. Hạo Sắt chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh truyền khắp bản thân. Một loại bàng bạc vô cùng lực lượng từ đáy lòng chính giữa tự nhiên sinh ra. Thân thể. Hạo Sắt cảm giác được nhục thể của mình đang tiến hành lấy một loại cực kỳ huyền bí biến hóa. Rầm rầm rầm oanh. Thức hải chính giữa. Vô cùng màu đen tia chớp cuồn cuộn nổ. Vô cùng tiếng sấm tựa hồ muốn đem Hạo Sắt trí nhớ đều hoàn toàn hủy diệt. Luân hồi một góc tàn đồ chậm rãi lộ ra hóa. Đem ngàn vạn thần lôi chấn áp chắc chắn. Có chút một cái lắc lư. Đem sở hữu tất cả thần lôi đều hút vào tàn đồ chính giữa. Loại này huyền ảo trạng thái Hạo Sắt cũng không biết đến cùng giữ vững thời gian bao nhiêu. Hạo Sắt từ đó tỉnh táo lại. Phát giác trong cơ thể mình kiếm nguyên bành trướng bắt đầu khởi động. Một cổ gào thét chiến ý đã muốn theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Xúc tích xúc tích. Hạo Sắt cường tự đem chiến ý xúc tích trong người. Thân hình ở trên hư không lói lên. Bàng bạc nguyên thần lực lượng bao khỏa chính mình. Xâm nhập đến trong truyền tống trận mà đi. Hào quang lói lên, Hạo Sắt biến mất ở trên hư không chính giữa. Chết tiệt lão đầu nhi. Đại gia mày lại gặp ta. Ngươi không phải nói không có gặp nguy hiểm ư? Hạo Sắt kiếm trong tay sáng lóng lánh bất định. Cái này không gian thông đạo chính giữa vô số thiên thạch tung hoành. Chỉ dựa vào thốn thiên bước cùng thâu thiên bước căn bản không cách nào hoàn toàn tránh đi. Thậm chí Hạo Sắt đem mình bổn mạng kiếm quang đều thi triển đi ra. Cả người dung nhập đến kiếm đạo quý tích chính giữa. Lúc này mới khó khăn lắm có thể đi xuyên qua không gian thông đạo chính giữa. Đây không phải nguyên thần chuyên dụng truyền tống trận nha, quanh năm không người thanh lý, có chút thiên thạch trở ngại cũng là bình thường. Nói láo, ngươi đây là âm hiểm mưu sát, hãm hại, ta nhất định phải sống bổ ngươi. Lão già chết tiệt nhi, ngươi quá không đáng tin cậy nhi rồi. Hạo Sắt bên cạnh tránh né thông đạo chính giữa tốc độ bay nhanh hơn nữa dày đặc thành chồng chất thiên thạch. Liền không ngừng hướng về lão kiếm lão đại điên cuồng gào thét. Ha ha! A Sắt à! Ta đã quên theo như ngươi nói, lão kiếm lão đại có chút sợ hãi. Ăn nói khép nép hướng Hạo Sắt mà nói. Chuyện gì tranh thủ thời gian nói, không phát hiện đang bề bộn lắm sao? Lúc này thông đạo chính giữa thiên thạch càng ngày càng nhiều. Hạo Sắt cũng càng ngày càng cố hết sức rồi. Kiếm ý. Về kiếm ý. Ngươi kiếm ý chính giữa đạo một hồi điển dung hợp luân hồi một góc. Có thể sẽ phát sinh một ít không biết biến hóa. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, lão kiếm lão đại nói. Hạo Sắt sững sờ, hơi kém bị thiên thạch đụng vào, biến hóa, cái gì biến hóa? Tốt biến hóa. Ngươi kiếm ý uy lực hội càng ngày càng mạnh, công năng càng ngày càng nhiều. Nói láo, hội chỉ mới có lợi. Chỗ hỏng đâu rồi, có cái gì chỗ hỏng? Khả năng. Chỉ là có khả năng. Dung hợp luân hồi một góc về sau. Ngươi kiếm ý đã có được luân hồi chân ý đặc tính. 7 ngày thay đổi liên tục. 7 ngày thay đổi liên tục. Hạo Sắt có chút cân nhắc, rít gào nói. Đại gia mày đến ngọn nguồn có ý tứ gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Tự là tại ngươi không có triệt để có thể nắm giữ kiếm ý thời điểm. Mỗi 7 ngày trải qua một cách thay đổi liên tục. Yên tâm yên tâm. Chỉ là linh hồn trí nhớ bên trên thay đổi liên tục. Hạo Sắt một hồi yên lặng, lão kiếm lão đại cũng không dám lên tiếng nữa. Thật lâu, lão kiếm lão đại thấp giọng lầm bầm nói. Cái này thật tốt a, mỗi qua 7 ngày tỉnh lại ngươi hồi phát hiện mình ngủ đều là bất đồng nữ nhân. Chương 212. Liễu Tông Thiên Hận. Một đường yên lặng không nói gì, Hạo Sắt như cùng một cái trầm mặc cá, tại thời không đường hầm đem làm trong như nước chảy. Thật lâu. Một cái không biết thời gian khái niệm về sau. Tình dục tốc một hồi đại chiến phía trên truyền ra một cổ mãnh liệt không gian chấn động. Hơn nữa tại đây chấn động chính giữa còn ẩn chứa một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Phảng phất là viễn cổ cự thú đột kích. Một ngụm hơi thở là có thể đem người tối nhập vô tận luân hồi. 3. Không gian như là thủy tinh mặt kính nghiền nát. Hạo Sắt mang theo cửu thiên sát khí theo hư không chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Bốn chuôi chiến kiếm tại trong hư không kết thành một đạo huyền ảo kiếm trận. Khỏa thiên địa chi uy vô song sắc bén chi khí hướng phía Liễu Tông Thiên phương hướng động bắn mà đến. Huyền hoàng có tội, bốn kiếm che bầu trời. Vô hình sắc bén chi khí khóa lại chiến trên thân kiếm. Hình thành một chương vô cùng bá đạo kiếm đồ. Dùng một loại sét đánh không kịp bưng tai xu thế bao phủ hướng Liễu Tông Thiên mà đi. Bóng kiếm lay động. Bốn màu sáng rọi thần mang xuyên thủng thiên địa. Nghiệp chướng, ngươi dám. Sự tình đến mức như thế đột nhiên. Liễu Tông Thiên thậm chí không kịp thu hồi trong hư không pháp bảo. Đã bị trên bầu trời kiếm đồ bao khỏa chắc chắn. Vô cùng kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương hình thành một đạo kiếm thật lớn luôn. Trùng trùng điệp điệp thần ma hư ảnh lộ ra hóa trong đó. Điên cuồng rào sát hướng Liễu Tông Thiên mà đi. À là người phương nào, a ta muốn ngươi chết. Bất ngờ không đề phòng. Liễu Tông Thiên ăn thiệt thòi lớn. Lập tức một cánh tay cùng non nửa cái chân bộ bị kiếm luôn xoắn diệt không còn. Cả người điên cuồng chu lên. Tóc tai bù xù đầy người máu đen. Mắt thấy kiếm đồ phong khốn phía dưới tự muốn đem Liễu Tông Thiên chạm giết không sai. Liễu Tông Thiên trên người bộc phát ra một hồi ấm ánh thần quang. Một cái thái cực ngọc phù theo thân thể chính giữa trồi lên. Hắc bạch nhị sắc mơ dương chi khí hơi khẽ chấn động. Liền đem Liễu Tông Thiên trên người kiếm đồ chấn khai. Bỏ ra vô cùng âm dương thần quang bảo vệ Liễu Tông Thiên thân thể. Liễu Tông Thiên dù sao cũng là tình dục cốc cốc chủ Liễu vô tình nhi tử. Cha mẹ đều là thành danh đất lâu tiên nhân. Trên người há lại sẽ không có vài món như dạng pháp bảo. Nếu như không phải hảo sắc xuất hiện đột nhiên. Hơn nữa không gian thông đạo vỡ tan thời điểm một tia luân hồi khí tức giật tán mà ra. Làm cho vòng chiến chính giữa tất cả mọi người bị chấn nhiếp trong nháy mắt. Liễu Tông Thiên thậm chí căn bản không cần phát động trong cơ thể bí bảo. Chỉ bằng vào chính mình pháp lực là có thể đem hảo sắt bắn bay. Dùng hắn thông huyền cảnh đỉnh phong. Thân hóa bán tiên tu vi. Muốn bóp chết hảo sắt. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Thiên địa vô tình, một kiếm luân hồi. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến. Hảo sắc từ chỗ nào mà đến loại này dũng khí. Cũng hoặc là ăn hết long lá gan phượng gan. Tại đối mặt một gã trong chiến đấu tấn chức nhập bán tiên lĩnh vực nhân vật thiên tài. Rõ ràng dám ở đánh lén về sau liên tục ra tay. Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Trên bầu trời kiếm đồ lưu chuyển. Hảo sắc phi thân trên xuống. Từng đạo huyền ảo kiếm ấm từ trên thân thể phiêu tán mà ra. Cả người cùng kiếm đồ hợp nhất. Hợp kích kiếm quyết áo nghĩa hoàn toàn triển khai. Tứ phương sát thần kiếm trận lập tức chuyển hóa làm thái nhất chu tiên kiếm trận. Một đạo sỏ xuyên qua hàng cổ kiếm quang phảng phất là theo thiên địa mới bắt đầu hỗn độn bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Vô cùng sát cơ kích xạ đến trên mặt đất mở ra đạo đạo khe rãnh. Lật tung cây cối phòng ốt. Tại trong nháy mắt đã chạm đến Liễu Tông Nguyên trên người. Bang bang bâu. Chiến kiếm sụp đổ minh. Hắc bạch hai màu mơ dương chi khí có chút xoay tròn. Tại lập tức tựu văng tung tóe hảo sắc trăm ngàn lần chạm kích. Một mực phòng hộ ở Liễu Tông Thiên thân thể. Hỗn đàn. Chết đi Liễu Tông Thiên tại thái cực màn sáng chính giữa ăn một hạt bề ngoài xa xỉ đan dược. Sắc mặt dữ tợn vô cùng rít gào nói. Hừ, không biết là chính ngươi cao hứng địa sớm sao? Trong chốc lát, hảo sắc một tiếng lạnh lùng châm chọc âm thanh rơi vào tay Liễu Tông Thiên trong tay. Văng tung tóe ra kiếm quang tại trong hư không đã diễn biến thành một tòa huyền diệu kiếm luôn. Tí ti khủng bố vô cùng khí cơ tinh chuẩn vô cùng đập nện tại thái cực ngọc phù trong trục đường cong phía trên. Đinh! Trong nháy mắt. Trong hư không mơ dương màn sáng tại thu được cái này dùng mãnh liệt trùng kích trong nháy mắt. Hắc bạch nhị khí từng mảnh nứt vỡ. Trong hư không thiên địa chịu tối sầm lại. Một đạo như là khai thiên tích giống như kiếm quang từ phía chân trời mông hồng chỗ mềm rủ xuống bay lên. Lại đảo mắt kiếm quang đã theo Liễu Tông Thiên lồng ngực xuyên qua. Một điểm huyết châu theo ngực tràn ra. Mơ dương màn sáng cái này mới chậm rãi lần nữa rủ xuống. Vù vù vù, hảo sắc lần nữa hiện ra thân hình. Đã là tại tần đáng mũi bên người. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. khí hư ước chừng. Cả người như là theo trong nước kiếm đi ra. Toàn thân vết mồ hôi đầm đìa. Đại gia mày, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, thật sự là hầm cầu ở bên trong đốt đèn, muốn chết. Nói xong, Hạo Sắt cho Tần Đãng Muội lộ ra một cái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Dù vậy, Tần Đãng Muội trong nội tâm đã là tại khiếp sợ ngoài. Tí ti cảm động ôn nhu tự nhiên sinh ra. Hai gã cực lớn kim nhân bộc phát ra cường hoành vô cùng chiến lực. Gắt gao chặn cường công mà đến lãnh khốc như băng Ngô Vũ cường công. Tần Đãng Muội câu hồn đoạt phách trong đôi mắt phát ra điểm một chút ấm ánh nước mắt. Một cái gấu ung nhảy đến Hạo Sắt trong ngực. Hai tay chăm chú quấn quanh Hạo Sắt cổ. Mãnh liệt cái thăm dò. Gắt gao hôn lên Hạo Sắt môi. Giờ khắc này tại không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản hai khỏa yêu say đắm tâm tướng dung cùng một chỗ. Tại chiến đấu kịch liệt chính giữa. Bầu trời vân toái phong diệt. Không gian như hoa tàn lụi. Loạn thạch xuyên không. Hạo Sắt hai người chỗ chỗ xác thực tràn đầy vô cùng hạnh phúc cùng ấm áp. Ta không cam lòng. Nhìn xem Hạo Sắt hai người ôm nhau mà hôn. Liễu Tông Thiên ngực chính giữa máu chảy ồ ồ. Cực tốc hôi bại xuống dưới trong mắt hiện ra một loại vô cùng ác độc hào quang. Một điểm màu xám hào quang theo Liễu Tông Thiên thân thể chỗ sâu nhất chậm rãi sinh sôi mà ra. Chết! Chết! Chết! Nhất định đều phải chết! Toàn bộ đều phải chết! Liễu Tông Thiên sâu trong linh hồn bí ẩn nhất phong ấm vỡ tan ra. Gắt gao màu xám oán khí bỏ thêm vào đến Liễu Tông Thiên thân thể chính giữa. Trên người cường đại hơn khí tức bộc phát ra. Theo ngực lỗ thủng chính giữa có thể trông thấy hắn nghiền nát trái tim vừa gì nhúc nhích. Chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Thành tiên. Liễu Tông Thiên bản thân thiên phú thật tốt. Càng là có vô cùng tích xúc bị hắn cha mẹ phong ấm đến thân thể ở chỗ sâu trong. Hy vọng có thể tại hắn trùng kích tiên nhân chi cảnh thời điểm có thể lấy được càng lớn thành tựu. Tiếp dẫn đến càng nhiều nữa đại đạo pháp tắc. Hơn nữa loại phương pháp này không hề giống Hạo Sắt như vậy. Hội bởi vì khổng lồ tích xúc mà trở ngại tu hành. Liễu Tông Thiên trái tim bị xỏ xuyên. Tuy nhiên nương tựa theo cường hoành lực lượng có thể duy trì thời gian ngắn ngủi bất tử. Nhưng là hắn trên người đích thủ đoạn đối với loại thương thế này đều không thể đền bù. Chỉ có thể vạch trần phong ấn. Lợi dụng cái này một cổ tích xúc phá tan bán tiên chi cảnh. Chuyển hóa làm tiên. Lợi dụng thiên địa lực lượng tu bổ bản thân. Cái này đối với Liễu Tông ngày qua nói. Quả thực so chết còn khó chịu hơn. Như thế tiến vào đến tiên nhân chi cảnh. Tối đa cũng chỉ là một gã bình thường tiên nhân. Thiên tung có tư thế. Nhân trung chi long cái này một loại quá khen ngợi chi từ đem vĩnh viễn cách bản thân. Trở thành tiên nhân đem làm một người trong bình thường tồn tại. Vô cùng mỹ hảo tương lai bị hủy tại Hạo Sắt trong tay. Hơn nữa Hạo Sắt cùng Tần Đãng Muội hai người cảm xúc kích động. Khó có thể tự chế. Ôm nhau mà hôn. Càng làm Liễu Tông Thiên tâm trong nhất âm u một mặt bị kích phát ra. Tiên lực chuyển hóa lập tức. Triệt triệt để đạp nhập ma đạo. Vô cùng oán khí theo hư vô chính giữa xuyên vào Liễu Tông Thiên thân thể chính giữa. Tại tu bổ hắn trái tim đồng thời. Không ngừng cọ rửa lấy Hạo Sắt thân thể. Gió đã bắt đầu thổi vân đãng. Thiên địa biến sắc. Vô cùng mây đen cuồn cuộn bay tới. Từng mảnh hắc tuyết như là mạn thiên phi vũ. Hình thành một đảo vòi rồng ngưng tụ tại Liễu Tông Thiên trên đỉnh đầu. Liễu Tông Thiên đã triệt để thả trong cơ thể mình phong ấm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đảo đảo hoa văn trải rộng cả khuôn mặt bàng. Như là đầu tế xà lan tràn hướng cái cổ thậm chí toàn thân mà đi. Đây là Hạo Sắt lần thứ hai nhìn thấy người khác thành tiên lúc dị tượng. Không giống với bình yên Zep Tiger. Liễu Tông Thiên lực lượng xa xa không bằng bình yên Zep Tiger. Nhưng khiến cho dị tượng không chút nào không kém. Bởi vì cái gọi là đạo vỏ quyết dày móng tay nhọn. Phật đạo tu hành chủ tu thần hồn. Tại thành tựu tiên nhân nghiệp vị về sau tuy nhiên lực lượng hội tăng trưởng rất lớn một bộ phận. Nhưng là không thể so với ma đạo. Lợi dụng thành tiên thời điểm cảm ngộ cướp đoạt thôn phệ thiên địa nguyên khí. Cho nên Phật đạo tu sĩ tại thành tiên về sau tu vi rất là vững vàng. chỉ cần bản thân nhân quả nghiệp lực không nhiều lắm, không bị người cướp, liền có thể một đường thuận thuận lợi lợi sống đến vô tận tuế nguyệt về sau. Mà ma đạo thì tại kinh nghiệm thiên kiếp đồng thời còn sẽ phải chịu thiên địa bài xích, gặp thiên khiển. Liễu Tông Nguyên là triệt triệt để bất cứ giá nào rồi. Chạy mất chính mình hết thảy, kể cả vinh dự, tự tôn, tương lai. Trong nội tâm oán khí trải ra hình thành một mảnh mới đích thiên mạc. Vô hình oán niệm hận ý tại trong hư không hình thành vô tận dược thần gầm thét áp hướng Hạo Sắc hai người. Chết đi! Các ngươi đều phải chết! Ta muốn dùng xương cốt của các ngươi chế tác trở thành quyền trượng. Dùng máu tươi của các ngươi đến rửa sạch ta oán hận trong lòng. Dùng linh hồn của các ngươi đến dẹp loạn ta phẫn nộ trong lòng. Nương theo lấy Liễu Tông Thiên Thần Ma gào rú, trên bầu trời một chương cực lớn cho mực sắc thủ trưởng lăng không dò xét xuống. Vô tận tà ác oán độc khí tức phô thiên cách địa mà đến, làm cho ở đây tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Làm càn lớn mật, Hạo Sắc hai người sắc mặt biến đổi lớn. Tần Đãng mũi trước người hai cái kim nhân chiến kích ngang trời, đánh gian lận trượng thần mang, lập tức đem trên bầu trời cho mặt đại tay cắn nát không còn. Thần mang hóa thành cái thế thần kích xuyên thủng hư không, phách chạm hướng Liễu Tông Thiên mà đi. U ám thiên mạc bị kéo lê một đạo đen kịt khe hở, đem trên bầu trời hơn phân nửa oán khí hận ý hút vào đến vết nứt không gian chính giữa. Mẹ, thằng này thật sự là không muốn sống nữa. Ma tiên thành đạo, rõ ràng dám không kiêng nể gì như thế vận dụng lực lượng của mình. Hắn đại gia, hắn sẽ không sợ thiên khiển tùy thời sẽ đem hắn đánh chết sao? Hạo Sắc nhìn xem Liễu Tông Thiên như ma thần song trưởng vung vẩy, đem trên bầu trời thần mang xé nát. Không chỉ có ra đầu run lên nói, sẽ không. Trong cốc có tuyệt thế đại trận phòng hộ, thiên kiếp, thiên khiển đều không thể tiến vào đến trong cốc. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy ra cốc bên ngoài. Cha ta lưu lại cái này hai cái kim nhân cần quá lớn năng lượng ủng hộ, kiên trì không được quá lâu thời gian. Tần Đãng mũi sắc mặt như trước thật không tốt nói. Hạo Sắc cười khổ, đối mặt hai gã tiên nhân, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, nếu không hai người căn bản không cách nào thoát đi. Sợ cái gì, rất giỏi, chúng ta làm một đôi đồng mệnh uyên ương mà thôi. Hạo Sắc tình ý liên tục nhìn về phía Tần Đãng mũi. Tần Đãng mũi tiếp xúc đến Hạo Sắc bình tĩnh như nước, ôn nhu như nước con mắt, trong nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trên mặt thổi qua hai đóa hồng vân nói, dù sao đều là chết chắc, chúng ta trở về phòng được không, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Hạo Sắc toàn thân một cái giật mình, bất quá rất nhanh sững sờ, nói, không thể nào, ngươi cái này hai cái kim nhân có thể kiên trì hai canh giờ. Tần Đãng mũi trợn mắt há hốc mồm. Ta nghe trong cốc các nói, nam nhân làm sự tình như này đều rất nhanh. Bất quá ta phụ thân để lại cho ta hai cái kim nhân ít nhất có lẽ có thể kiên trì một canh giờ là không có vấn đề đấy. Chương 213 Đồng quy vô tận. Hạo Sắc hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một tia ánh sáng, trong mắt thần mang phun ra nuốt vào, nói, ngươi nói là cái này hai cái kim nhân ít nhất có thể kiên trì một canh giờ. Tần Đãng mũi dịu dàng ngoan ngoãn địa ghé vào Hạo Sắc ngực, nói, nơ, đây là cha ta sớm mấy năm thời điểm luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Nếu có đầy đủ tinh khiết cùng cao cấp năng lượng, phát huy ra tông chủ cấp chiến lực cũng rất bình thường. Đáng tiếc trong tay của ta chỉ có hai khối linh tinh tủy. Nếu không chúng ta có thể theo trong cốc lao ra rồi. Hạo Sắc trong mắt thần mang càng phát sáng chói. Linh đài chính giữa kiếm ý không ngừng vận chuyển. Vô cùng trận pháp như lưu yên ảo ảnh mà qua. Một lát thời gian, Hạo Sắc ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Đem Tần Đãng mũi có chút buông ra. Một ngón tay điểm ra. Vô cùng tin tức hóa thành một điểm vầng sáng bắn vào đạo Tần Đãng mũi trong ốc chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian, Tần Đãng mũi hấp thu tiêu hóa cái này liên tiếp tin tức. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Nói, A Sắc, trận pháp này thật sự có tác dụng sao? Cho dù đánh vào cái này hai cái kim trong cơ thể con người thử xem. ta sẽ trợ giúp ngươi hảo sắc. Trên mặt lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười. Khích lệ nói, nờ, Tần Đãng muội trùng trùng điệp điệp lên tiếng. Đảo mắt trở nên vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Tại hảo sắc dẫn sắc phía dưới, từng đạo pháp quyết đánh vào hư không chính giữa. Hai đạo huyền ảo trận đồ chậm rãi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Cái này kỳ thật chỉ là một loại luyện chế pháp bảo cần thiết khảm khắc địa trận pháp. Tuy nhiên hảo sắc trong cơ thể biến gì về sau trận điển suy diễn càng thêm hoàn thiện. Nhưng lại cũng không thể phó đến hai người. Chân nguyên cổ đẳng, đầy trời xích hà tách ra. Trận đồ chậm rãi mà bay, hướng phía hai cái kim nhân sau trên lưng ấm đi. Bởi vì là Tần Đãng muội luyện hóa qua, cho nên cảm giác được Tần Đãng muội khí tức. Hai cái kim nhân cũng không có quá lớn phản kháng. Trận đồ chậm rãi khắc ấm đi vào. Tại hắn kim quang sáng chói trên lưng vẽ ra một bức đỏ thấm như máu đồ vân. Càn khôn động tự hóa không gian. Hạo sắc quát lên một tiếng lớn. Vô cùng thủ đoạn thi triển ra. Toàn thân kiếm nguyên cổ đẳng. Dùng bản thân kiếm ý dẫn động hai đại kim trên thân người trận đồ. Một đạo sáng chói hào quang cháo hướng bên người Tần Đãng muội mà đến. Hỏa tuyết. Không muốn chống cự hạo sắc hướng phía Tần hỏa tuyết sẵn dò một tiếng. Vô cùng kiếm nguyên lần nữa bàng bạc mà ra. Một cái khác tôn kim trên thân người sau lưng trận đồ cũng mở ra một cái cửa hộ. Trong hư không, Tần Đãng muội theo màn hào quang chậm rãi bay về phía kim nhân hậu bị chính giữa. Như là có một cái trong cơ thể tiểu thế giới. Tần Đãng muội dung tiến kim trong cơ thể con người. Sáng chói hào quang lóe lên. Đầy thiên hồng hà nghiền nát. Hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đến kim nhân trong ấp chính giữa. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện tại hảo sắc bên này. Đây là một loại ký sinh trận đồ. Có thể tại khôi lỗi trong cơ thể tạm thời mở ra một cái tiểu nhân không gian. Đem người dung nhập trong đó. Dùng trận đồ phong ấm khôi lỗi bản thân linh thức. Hai người có thể rất nhẹ nhàng nguyên thần nhập chủ. Tạm thời triệt để khống chế hai cái kim nhân. Hỏa tuyết. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Trực tiếp phóng tới cốc bên ngoài. Cốc bên ngoài có hai vị tiền bối tại tiếp ứng. Cái gì cũng không cần lo cho. Không muốn hướng về sau xem. Biết không hảo sắc có chút thích ứng thoáng một phát. Cực lớn kim nhân bị Liễu Tông Thiên hung hăng hai đạo pháp thuật oanh tại trên thân thể. Lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. A sát đi. Tổ long giơ vuốt. Tiên nhân cảnh lực lượng. Hảo sắc ra tay tựu là mình ấn tượng chính giữa cường đại nhất một bộ vũ khí thần thông một trong. Long tộc cổ võ khí. Kim sắc hoàng kim chiến kích tại trên bầu trời múa. Cắn nát khắp thiên phong vân. Hóa thành một thứ từ hồng hoang chính giữa thò ra chín ngón cự trảo. Mỗi một mảnh lân phiến phía trên đều khắc đầy vô cùng cổ xưa long tộc tế tự thần văn. Vô tận long uy phảng phất là đã vượt qua thời không. Theo xa xôi thái cổ thời điểm truyền lại mà đến. Trực tiếp gai a mà hướng Liễu Tông Thiên cùng lãnh khốc vô cùng Ngô Vũ hai người. Hồng hoang tổ long. Mặc dù tại thái cổ thời điểm cũng là cùng tiên nhân đế quân cùng so sánh tồn tại. Nhịp thế phạt thiên rơi xuống một mảnh nhịp lân hóa thành nguyên thủy long giới. Càng là tại tính toán lão đạo. Tại hồng hoang nghiền nát thời điểm. Dùng thân bị trọng thương đem một phương đại thế giới dung nhập trong đó. Cuối cùng nhất biến mất tại vận mệnh trường hà chính giữa. Có người nói tổ long đã tử vong, có người nói tổ long vẫn còn long giới ngủ say. Mà bất kể thế nào nói, giờ này khắc này, phảng phất là thật sự tổ long tự vô tận thời không bên ngoài giơ vuốt mà đến. Thương không phía trên một phiến hắc ám. Sợ hãi ẩn nấp. Tình dục tốc chính giữa vô cùng phòng ốt núi đá tại trong nháy mắt đã bị cái này cuồng bạo long khí nghiền áp thành một mảnh bột mịn. Mặc dù không có chân long chi thân, cái này chân long chính thức tại hảo sắc trong tay không cách nào phát huy ra một. Nhưng là bàng bạc khủng bố uy thế cùng lực lượng như trước một mực đem Liễu Tông Thiên hai người áp chế chắc chắn. Tần Đãng muội điều khiển một cách khác tôn kim nhân chiến kích múa. Xé sách hư không chính giữa phong khốn. Ngàn trưởng thần mang hoa phá không. Ở trên hư không chính giữa đánh ra ngàn vạn không gian mảnh vỡ. Quay đầu lại nhìn về phía hảo sắc liếc. cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất trong cốc. Ngươi muốn chết? Chứng kiến Tần Đãng muội đào tẩu, Liễu Tông Thiên oán hận trong lòng càng thêm điên cuồng. Quanh thân oán khí nồng đậm lại tạo thành một loại tối tăm lu mờ mịt hỏa diễm. Tàn ra suy bại, tử vong, mục nát, phá hư, oán hận vân vân khí tức. Như cạo xương đao thép cạo tại mọi người linh hồn phía trên. Che bầu trời tổ long bàn tay tại đây oán độc đến mức tận cùng hỏa diễm phía dưới. Tầng tầng kim quang bị hóa tan ra. Thần văn nứt vỡ. Long lân vẩy ra. Hạo sắt lấy tay. Long chảo tiêu tán. Màu vàng kim ấm ánh chiến kích phía trên lại bị cái này khủng bố hỏa diễm ăn mòn ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ hổng. Một tầng rậm rạp màu xám hỏa diễm như trước bám vào hoàng kim chiến kích phía trên. Không ngừng mà lan tràn ăn mòn lấy. Hắn đại gia, Hạo sắt trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, chiến kích lại vũ. Chân long chính thức, nộ trở mình thương hải. Chiến kích phía trên hoàng kim thần mang lao nhanh không ngớt. Trong nháy mắt hình thành một mảnh cơn sóng gió động trời. Một đầu kim long bốc lên trong đó. Vô cùng biển gầm bọt nước phát mà đến. Chỉ một thoáng một mảnh kim sắc hải dương hoành che bầu trời không. Tình dục trong cốc từng tòa đại trận đều hoàn toàn nổ bung. Tại sóng cả mãnh liệt kim sắc thần mang phía dưới. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy. So sánh dưới trên bầu trời cái kia đám màu xám hỏa diễm chỉ có điều tại trong khoảng khắc đã bị dập tắt. Một cử động kia chẳng những làm cho Liễu Tông Thiên căm tức hơn, mà ngay cả vẫn là lãnh khốc vô cùng Ngô Vũ chứng kiến vô số tình dục tốc để tử chìm nổi kim sắc ở giữa hải dương. Kim chập trùng dạng, giấy lên từng mảnh đỏ thấm. Nghiệp chứng ngươi dám. Ngô Vũ phấn mà ra tay. Trên bầu trời một đạo băng lam chi khí từ cửu thiên bay xuống. Những nơi đi qua phiến phiến không gian đều bị đóng kết. Gió nhẹ thổi qua. Hóa thành từng mảnh băng cặn bã ngã xuống mà xuống. Băng lam sắc khí lưu như là một đạo đại long. Kim sắc cuồng bạo thương hải căn bản không cách nào ngăn cản đối phương. Như là gặp khắc tinh tại trong khoảng khắc bị đóng băng hơn phân nửa. Ngô Vũ hành tẩu hắn lên. Sau lưng bị đóng băng kim sắc đại dương mênh mông bạo liệt ra đến. Nổ thành từng mảnh hư vô. Giờ này khắc này. Ngô Vũ hình như là một hành tẩu tại trong hư không. Hạo sắt không có vô cùng lực lượng nhưng căn bản không cách nào đối với hắn ra tay. Đầy trời băng lam chi khí phảng phất muốn đem thời gian đều đóng băng chắc chắn. Hạo sắt trên thân thể bắt đầu kết xuất một tầng tầng băng xương. Hành động trở nên cứng ngắc. Chậm chạp. Hắn chẳng lẽ hôm nay sẽ bị làm chết ở chỗ này không thành. Hạo sắt trong ấp chính giữa bắt đầu thoáng hiện vô cùng qua lại tình cảnh. Lần lượt từng cái một như hoa nét mặt tươi cười vần quanh lấy hạo sắt. Thanh thuần trong hết lần này tới lần khác phải mang theo vũ mị Tần Đãng muội. Cởi mở trong tổng hội thoáng hiện một tia u buồn sai vận mỹ mi. Ôn nhu trong lóng lánh lấy một vòng kiên cường điệp vũ mỹ mi. Anh vũ trong mang theo một tia rảo hoạt long gái đẹp. Nhu nhược trong nhúc nhích một điểm nghịch ngợm nguyệt nha nhi mỹ mi. Tuyệt mỹ giữa dòng chảy lấy một vòng hồn nhiên khuyên thành dép ti thơ. Thiện lương trong cất xấu một điểm thần bí ngữ yên mỹ mi. Cha mẹ nó. Như thế nào còn có nàng. Ánh mặt trời trong ẩm chứa vô cùng dữ dằn bình yên dép ti thơ. Hạo sắt cơ hồ nhận mệnh rồi. Tiên nhân cảnh lực lượng. Chân long chính thức chính giữa để tam thức bầy long phi đằng cũng có thể thi triển mà ra rồi. Thế nhưng mà hạo sắt có thể tinh tường cảm giác được. Kim trong cơ thể con người một khỏa linh tinh tủy phía trên đất là ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí xuất hiện một tia vết sạn. Một thức này đánh ra. Chỉ sợ một nửa muốn chính mình hao hết năng lượng rồi. Liễu Tông Thiên, phải chết, ngươi cũng phải cho lão tử chôn cùng a. Hạo sắt trong mắt bắn ra một đạo kiên định hào quang. Đối với vào hư không trong giấm trận tại chỗ mà đến Ngô Vũ căn bản không làm chút nào để ý tới. Trong cơ thể kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động. Một đoạn không trọn vẹn luân hồi chi sắc hư ảnh theo trong cơ thể bay ra. Bao trùm tại kim sắc chiến kích phía trên. Hô uống. Trên bầu trời băng lam sắc hào quang lập lòe. Một cực lớn kim nhân bị đóng băng ở trên hư không chính giữa. Chân trái cố hết sức, cánh tay phải vươn về trước. Một đạo sáng chói kim quang đồng xuyên đeo thời không. Dùng một loại tuyệt đối tốc độ. Dễ như trở bàn tay nát bấy sở hữu tất cả phong tỏa con đường khí cơ năng lượng. Chiến khí xông lên trời gắt gao khóa chặt lại Liễu Tông Thiên mà đến. Kim mang những nơi đi qua, không gian bị một đường đào lên, một đầu đen kịt thông đạo xuất hiện bầu trời chính giữa. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Liễu Tông Thiên sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng gầm thét. Hai tay vết ấm. Nguyên thần xuất khiếu. Chỉ còn lại có một thịt xác lưu ở trên hư không chính giữa. Tiên nhân chi cảnh. Nguyên thần đã có thể trường tồn hậu thế. Thậm chí bỏ qua thịt xác về sau lợi dụng đặc thù thủ pháp cũng có thể tu hành. Kim quang đồng xuyên đeo Liễu Tông Thiên thịt xác. Kim quang hào phóng. Một tia máu tươi chảy xuôi tại hoàng kim chiến kích phía trên. Từng đạo hoa văn bị máu tươi xâm nhuộm. Tản mát ra một loại thần bí khí tức dường dị. Thôn phệ ở giữa thiên địa hết thảy. Luân hồi một góc hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa bao lại Liễu Tông Thiên thịt xác. Huyền quang đại phóng. Trên bầu trời Liễu Tông Thiên sắc mặt đại biến. Khủng bố kêu thảm. Toàn thân bị một cổ vô hình đại lực ngược lại cuốn mà quay về. Trong chớp mắt bị cắn nuốt vào luân hồi chính giữa. Tư ảnh chậm rãi tiêu tán. Lúc này thời điểm bị đóng kết thành băng kim trên thân người cuối cùng một tia kim sắc thần mang mới chậm rãi biến mất. Lãnh khốc vô cùng im lặng trên mặt trì trệ. Không nghĩ tới Liễu Tông Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là không được thiện quả. Rõ ràng bị hảo sắc chém giết. Trong nội tâm một mảnh mờ mịt. Ngô Vũ ngơ ngác nhìn khối băng bên trong đích cực lớn kim nhân. Hảo sắc, Ngô Vũ cũng không chỉ một lần nghe nói qua, là chiến vô song tiểu sư đệ. Ngô Vũ trong mắt tách ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang. Liễu Tông Thiên đã tử vong, như vậy giữa hai người ước định nên giải trừ a. Nhoáng một cái tay. Trên bầu trời đầy trời băng lam chi khí chậm rãi biến mất. Cực lớn kim trên thân người khối băng cũng bắt đầu hóa tan. Về phần ngươi có thể không có thể còn sống sót. Chiến vô song. Cái này xem như ta tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật a. Ngô Vũ cuối cùng nhìn hảo sắc liếc. Thân hóa một đám băng xương biến mất ở trên hư không chính giữa. Chương 214. Chăn lớn cùng ngủ tâm tình tốt. Một phương nghiền nát chiến trường. Một khối cực lớn băng đống chậm rãi hóa tan vào. Điểm một chút bọt nước rơi trên mặt đất. Tóe lên điểm một chút bọt nước. Bên kia, ở bên kia trên bầu trời loáng thoáng truyền đến trận trận ầm ý tiếng vang. Rầm, rầm, rầm. Tình dục trong cốc vô số đạo trận pháp bị một chỉ kim sắc bàn tay lớn bóp vỡ. Một đám tu sĩ theo trên bầu trời kích xạ mà đến. A sát, Tần Đãng mũi trước hết nhất liếc thấy được trên chiến trường đứng sừng sững lấy một cực lớn kim nhân. Bề ngoài là một tầng màu thủy lam băng tinh. Tuy nhiên không hề có cái loại nầy đông lại chư thiên vạn giới khủng bố khí tức. Nhưng như trước tản ra không gì sánh kịp băng hàn chi lực, hỏa, còn thừa mọi người cũng nhanh chóng mà đến. Mặt trắng bên trên ngưng trọng, há miệng một tiếng hét to. Trên bầu trời cuồn cuộn hỏa vân tạo ra, đem cực lớn băng đống bao phủ ở trong đó. Đúng là Tần Đãng muội đang lẩn trốn ra tình dục cốc về sau. Lợi dụng chính mình đối với đại trận quen thuộc. Cải biến bộ phận trận pháp. Tại tình dục cốc bên ngoài đã tìm được Hách Liên vô địch một đoàn người. Trực tiếp sát nhập vào tình dục trong cốc. Mấy trăm tên hồng hoang kiếm khấu nhao nhao nhảy vào trong đó. Một vài bức thù sâu khổ đại bộ dạng điên cuồng cướp bóc. Mà Tần Đãng muội thì là dẫn đầu mọi người điên cuồng dám hướng chiến trường phương hướng mà đến. Trên chiến trường huyết vũ tàn lụi. Một gã tiên nhân vẫn lạc khí tức chưa tiêu tán sạch sẽ. Vô cùng băng hàn chi khí làm cho vạn vật đều phủ thêm một tầng xương trắng. Chỉ có hảo sắc cái vị này kim trên thân người băng đống đang tại chậm rãi tiêu tán lấy. Đây là Ngô Vũ lưu cho hảo sắc một đường sinh cơ. Hỏa vân cuồn cuộn. Băng đống nhanh chóng tiêu tán ra. Sáng chói kim nhân như trước. Hắn sau lưng phía trên đỏ thấm trận vân đã phá vỡ đi ra. Một đạo hình người hư ảnh khắc ở trong đó. Ẩm ẩm tại khóe miệng còn mang theo một tia tà dị mỉm cười. A sắt cả đám điên cuồng nhào tới. Mở ra. ta muốn xé nát cái này cục sắt. Long gái đẹp toái phát bay lên, trên người kiếm sáng lóng lánh, một lượng sát khí bay thẳng Vân Tiêu, tự muốn đem cái vị này kim nhân phách chạm ra. Rầm rầm, trên bầu trời như tinh hà kiếm quang chút xuống mà xuống, bị một chương cực lớn bàn tay nâng, phát ra vô tận nổ vang thanh âm. Lại ti không hề pháp dung chuyển cái vị này đại trưởng một phần một hào, mở ra long gái đẹp toàn thân đằng đằng sát khí. Hách Liên vô địch lắc đầu, mục sáng lóng lánh nhìn thẳng kim nhân chính giữa hư ảnh, uy thế lăn đẳng, lập tức đem long gái đẹp áp chế chắc chắn. Ngươi muốn cho hắn chết sao? Hách Liên vô địch gương mặt lạnh lùng hướng phía long gái đẹp quát. Mẹ, tiểu tử này chết sống có thể quan hệ đến mạng của lão tử đâu rồi? Che cửu thiên cái kia lão phong tử mở ngoặc tròn, lão điên đóng ngoặc tròn. Hách Liên vô địch trong nội tâm ngấm lại đều cảm thấy một hồi phát lạnh. Cẩn thận dò xét bị phong ấn ở kim trong cơ thể con người hảo sắc hư ảnh. Từng đạo kim sắc rực mang theo Hách Liên vô địch trong cơ thể chen chúc mà ra. Như hồng thủy cọ rửa hướng cực lớn kim nhân thân thể. Từng điểm không ngừng thẩm thấu trong đó. Thật lâu, Hách Liên vô địch thần thức từ đó thò ra, vẻ mặt ngưng trọng nói, còn sống. Mọi người một hồi hoan hô. Chỉ là Hách Liên vô địch liên tục thở dài, nói, tiểu tử này linh hồn bị băng phong chắc chắn. Một khi từ nơi này kim trong cơ thể con người lấy ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có biện pháp nào không? Có biện pháp nào không? Tần Đãng muội liều lính vọt tới Hách Liên vô địch trước người, không chút nào bận tâm thân phận của đối phương lực lượng. Hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé bắt lấy Hách Liên vô địch cổ áo, điên cuồng hét lên nói. Hách Liên vô địch trên mặt lập tức băng hàn một mảnh. Điệp Vũ Mỹ Mi ba người mắt hạnh trợn lên, ớp đi lên. Hách Liên vô địch lúc này mới thật dài thở dài một tiếng, tính tình hỏa bạo tiêu lui xuống đi. Dù sao Hách Liên vô địch là một chỉ vô cùng hung thú, chỉ là che cửu thiên chi uy thật là khiến người sợ hãi. Lúc này mới có thể đủ kềm chế bản thân sát tính. Toàn thân kim quang lói lên, Tần Đãng muội bị chấn khai. Cuối cùng nhất hay vẫn là liếc mắt nhìn kim nhân chính giữa hảo sắc hư ảnh liếc. Thức hải chính giữa che cửu thiên lưu lại ấm ký lóng lánh bất định. Ai, sư rơi bình dương bị khuyển lẫn a. Hách Liên vô địch trong mắt hàn quang lập lòe. Tối tăm trong thiên trận dị động. Xác thực, đây là một cái rất tốt thoát khỏi bị nô dịch cơ hội. Hảo sắc linh hồn bị băng phong chắc chắn, lại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Hách Liên vô địch có thể tại không vi phạm che cửu thiên phân phó dưới tình huống tiêu diêu tự tại. Mà đang ở Hách Liên vô địch ý nghĩ này chớp động thời điểm, thức hải chính giữa che cửu thiên lưu lại võ đạo ấm ký phảng phất là sống lại. Đại trưởng vung, một cái tát sẽ đem Hách Liên vô địch nguyên thần đập bay. Ầm ầm đều có tán loạn dấu hiệu. Cái này lão phong tử mở ngoặc tròn, lão điên đóng ngoặc tròn, thực lực lại có tiến triển. Quá kinh khủng. Cách vô tận thời không, theo thái hư chính giữa truyền lại mà ra lực lượng, lại một trường ẩm ẩm đem Hách Liên vô địch nguyên thần đập tán. Loại thực lực này đã vượt qua tôn chủ cấp nhiều lắm. Mẹ, cái này lão phong tử mở ngoặc tròn, lão điên đóng ngoặc tròn, không phải mấy năm trước tại man hoang mới vừa vặn đột phá ấy ư? Như thế nào tu vi tiến bộ còn khủng bố như vậy? Thức hải thế giới chính giữa căn bản không có thời gian khái niệm. Lão điên tự cảm giác đã qua vô số tuế nguyệt. Thức hải chính giữa cái loại này khủng bố áp lực mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng là sự thật thế giới cũng không quá đáng một cái chớp mắt mà thôi. Mọi người chỉ thấy Hách Liên vô địch sắc mặt càng ngày càng trắng. Trên trán tích tích mồ hôi lạnh lăn xuống. Trong nội tâm càng phát tuyệt vọng. Có, Hách Liên vô địch nguyên thần theo thức hải rời khỏi. Như thế này ta sẽ dùng bổn mạng thần thông mở ra hảo sắc tiềm thức. Hội hiển lộ ra hắn hiện tại linh hồn ngủ say chính giữa sâu nhất tầng nguyện vọng. Sau đó ta sẽ dùng thần nhãn mở ra linh hồn thông đạo. Các ngươi tìm nhân nguyên thần xuất khiếu, trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Sau đó đem hắn theo hư vô chính giữa mang ra. Mọi người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Hách Liên vô địch hai mắt trợn lên. gắt gao nhìn thẳng cực lớn kim nhân phía trên hảo sắc hư ảnh. Toàn thân kim sắc quang diễm bốc lên mà ra. Từng đạo kim quang tại trên bầu trời ngưng tụ ra. Chậm rãi hình thành một kim sắc tam nhãn sư tử. Tổ tiên chi lực, linh hồn dẫn sắt. Hách liên vô địch trên người kim mang càng tăng lên. Sông khai trên bầu trời vân tiêu. Phương viên ngàn trong trăm dặm thương không đều bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Kim sắc tam nhãn sư tử ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo sáng chói cột sáng phảng phất là theo viễn cổ hỗn độn chính giữa. Theo một cách đằng trước luân hồi kỷ nguyên chính giữa bắn ra. Xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa. Bắn tới kim nhân phía trên. Ông. Tư không chấn động. Thiên địa đột nhiên một mảnh lờ mờ. Sở hữu tất cả hào quang nhanh chóng biến mất ra. Tựa hồ thiên địa phải về đến thái sơ hỗn độn thời đại. Mọi người phóng Phật là đứng ở một đầu thời gian trên đường. Xem thế gian thương hải tang điền. Trong nháy mắt ngàn năm mà qua. Thật lâu về sau. Mọi người mới mạnh mà toàn thân chấn động. Trước mắt là một mảnh sáng chói vô cùng tinh không. Tinh quang đan vào tiếp theo tòa nguy nga đại sơn thẳng đứng thẳng vân tiêu. Một cái yên lặng thị trấn nhỏ rơi vào chân núi chỗ. Mượn sâu kín ánh sáng. Có thể chứng kiến thị trấn nhỏ phía trên top 5 top 3 mọi người hoặc phố dài ngồi lời nói. Hoặc sao động phiến quan sát động tĩnh. Yên lặng tường hòa khí tức thoáng cái phô trương ra. Một tòa quen thuộc sân nhỏ xuất hiện tại bạch cùng tinh tiểu hòa thượng trong mắt. Ô, chúng ta như thế nào đến Thái Bạch thị trấn nhỏ rồi, mau nhìn, đó là Hảo ca. Thái Bạch thị trấn nhỏ là ở đâu? Vì cái gì chúng ta về tới đây, A Sắt vì cái gì cũng ở nơi đây? A Sắt, cả đám chờ phản ứng tất cả không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ. Một đoàn người vô luận như thế nào la lên. Đều không thể đối với Thái Bạch thị trấn nhỏ chính giữa một người một vật một cảnh sinh ra chút nào tác dụng. Phảng phất là cách một cái thời không trọng điệp đã đến cùng một chỗ. Bên này có thể chứng kiến bên kia. Bên kia lại nhìn không tới bên này. Vô luận như thế nào la lên. Lưỡng cái thế giới đều không có bất kỳ cùng xuất hiện. Đều đừng cãi rồi. Nơi này là Hảo Sắt tiềm thức chính giữa. Là Hảo Sắt linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng nơi ở. Hết thảy đều là Hảo Sắt tiểu tử nhất hy vọng sinh hoạt. Cuối cùng Hách Liên vô địch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vẻ mặt tái nhợt. Loại này bổn mạng thần thông. Hao phí Hách Liên vô địch quá nhiều nguyên khí. Thái Bạch thị trấn nhỏ chính giữa. Một tòa xem giàu có vô cùng gia đình. Một tòa phong cách cổ xưa đá xanh tiểu viện nhi. Hảo Sắt đang theo một gã nông hộ thương lượng cái gì. Sau một lát, cửa sân chính giữa một gã hình thể khôi ngô. Khuôn mặt cùng Hảo Sắt có 6 phần tương tự chính là trung niên nam tử đi ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quạt hương bồ lớn nhỏ trong tay nắm chặt một căn vừa thô vừa to gậy gộc. Hướng phía Hảo Sắt vung mạnh đến. Đại gia mày! Ngươi tên tiểu tử thối. Lão bà ngươi sanh con. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Cút cho ta đi vào trung niên đại hán một bên răn dạy lấy Hảo Sắt. Một bên truy đánh mà đi. Cửa sân. Một gã xinh đẹp phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bước nhanh đi đến đại hán bên người. Ra tay như điện. Lập tức nhéo ở đại hán lỗ tai. Tay kia vặn chặt Hảo Sắt lỗ tai. Hảo Dũng, ta nói với ngươi, ngươi nếu lại dám đánh ta nhi tử thoáng một phát thử xem. Đại hán vẻ mặt hậm hực. Hung hăng chừng Hảo Sắt liếc. Nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa câu. Vừa thô vừa to gậy gộc tàng đến sau lưng. Còn ngươi nữa. Ngươi cái này danh con. Trong nhà chút điểm này tài sản sớm muộn muốn cho ngươi cái này phá ra chi tử nhi cho hoát bài hết. Cho ta đi vào. Xinh đẹp phu nhân mang theo 2 đại mãnh nam đi vào cửa sân chính giữa. Một mạc tiểu viện nhi chính giữa. Lưỡng vị lão nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. 4 phía đèn đuốc sáng trưng. 2 gã lão nhân nhìn sang Hảo Sắt 3 người. Ánh mắt lúc này phiêu hướng phía tây một tòa xương phòng. Rung động. Kiềm chế một chút. Đừng vặn hư mất. A lão thái quân đến cùng thực hành đau nhi tử cháu trai. cuối cùng nhất nhìn không được kêu lên một tiếng. Ai, mẹ, ta đã biết. Xinh đẹp phu nhân lên tiếng, lúc này mới tức giận buông ra Hảo Sắt hai người. Lão gia tử cho Hảo Dũng, Hảo Sắt hai người một cái liếc mắt, nổi giận mắng. Hai cách không nên thân danh con. Một cái thế giới khác chính giữa, mọi người khó hiểu, bất quá cũng đoán được thêm vài phần, đây là Hảo Sắt người một nhà. Điệp Vũ tỷ tỷ, mau nhìn, có ngươi ai bạc nhãn tiêm trước hết nhất hô. Mọi người sững sờ, lần nữa nhìn về phía trong nội viện. Trong nội viện một gian xương phòng. Điệp Vũ Mỹ Mi nâng cao cái phình bụng đi đến trong nội viện. Hướng lão gia tử bọn người thỉnh an. Nhu Thuận đi vào Hảo Sắt bên người. Hảo Sắt cười hắc hắc. Ôm Điệp Vũ Mỹ Mi hôn vào một ngụm. Cùng lúc đó Long gái đẹp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Giai Vận Mỹ Mi. Tần Đãng mũi nhao nhao theo xương phòng chính giữa đi ra. Hướng về chúng trưởng bối thỉnh an. Quay chung quanh đến Hảo Sắt bên người mà đến. Chỉ một thoáng, sân nhỏ chính giữa bách hoa tề phóng, diễm quang tứ xạ. Đồng thời chăm chú giam giữ môn xương phòng chính giữa chuyển ra trận trận nữ tử đau nhức gọi thanh âm. Tựa hồ là ngữ yên Mỹ Mi. Khuyên thành xếp ti thơ cùng với làm cho người bất ngờ bình yên xếp ti thơ thanh âm. Đồng thời Hảo Sắt vẻ mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Tại chúng nữ tử trên người đông sờ một bả tây sờ một bả. Cái này hôn một cái. Cái kia hôn một cái. Trong miệng vui rạo rực lẩm bẩm nói. Chập chập chập sách chăn lớn cùng ngủ vui cười ung dung. A vui cười ung dung. Chương 215. Mang tất cả tình dục cốc. Chứng kiến loại tình huống này, mọi người phản ánh tất cả không giống nhau. 0906 sơ 5K. 1723 gơ 2435 mơ 67 86 phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn. Sách A. Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng chờ các nam nhân hắc hắc loạn cười. Điệp Vũ Mỹ Mi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Long gái đẹp. Tần Đãng mũi bốn người trên mặt che kín sảng mây đỏ. Thằng này. Tư tưởng thật sự là thật xấu xa rồi. Tựu không nên cứu hắn, tựu lại để cho hắn cả đời trầm mê tại đây cảnh tượng huyền ảo nguyện vọng trong A. Xem thanh rồi chưa? Cái này là Hảo Sắt tiểu tử linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng. Linh hồn hắn thế giới không thể thừa nhận lưỡng cái thế giới trọng điệp thời gian quá dài. Chúng ta lập tức phải trở về đến sự thật thế giới đi lúc này thời điểm. Hách Liên vô địch quát lên một tiếng lớn. Toàn thân sáng chói kim mang lộ ra. Lóe sáng chiếu rọi thiên địa. Thậm chí xuyên thấu qua mọi người vị trí thế giới. Thẩm thấu đến Hảo Sắt thế giới linh hồn chính giữa. Chậm rãi bao trùm Hảo Sắt linh hồn. Rầm rầm rầm oanh. Trời sập đất sụp. Hỗn độn nứt vỡ vạn vật. Toàn bộ vũ trụ một tấc sụp đổ vỡ đi ra. Thiên địa huyền hoàng đều hóa thành một mảnh hư vô. Trong mắt mọi người Hảo Sắt thế giới cũng chậm rãi tiêu tán. Đập vào mắt đều là một mảnh đen kịt, mọi người thậm chí không biết mình con mắt mở ra đến không có. Sau một lát, một tia quang minh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Từng tòa không ngớt đỉnh núi, thành từng mảnh nghiền nát phế tích. Toàn bộ thế giới chậm rãi tại mọi người trong mắt rõ ràng. Như cũ là cái này nghiền nát chiến trường. Mọi người chưa bao giờ ly khai qua. Cực lớn kim trên thân người đóng băng đã hoàn toàn hóa tan. Đứt gãy trận vân trung ương Hảo Sắt hư ảnh như ẩn như hiện. Một đoàn người một hồi lâu sau phương từ nơi này loại cực độ tương phản chính giữa kịp phản ứng. Cái kia một thế giới thực sự quá chân thật rồi. Làm cho người nhìn không được muốn xa vào trong đó. Nghỉ ngơi một ngày. Đem cái này to con mang đi. Chúng ta tìm địa phương an toàn. Ta sẽ mở ra linh hồn thông đạo. Là thời điểm phải có người tiến vào trong đó đem Hảo Sắt tỉnh lại. Gọi trở lại Hách Liên vô địch sắc mặt một hồi tái nhợt. Loại này bổn mạng thần thông. Tuy nhiên không là công kích tính. Nhưng lại liên quan đến linh hồn. Bất quá là ngắn ngủn một thời gian ngắn tiến vào trong đó. Hao phí Hách Liên vô địch quá nhiều nguyên khí. Cực lớn kim nhân giác trải giường độc thu được một cái trong túi chứ vật. Mọi người đem trong nội tâm đối với Hảo Sắt lo lắng thật sâu đè xuống. Đã đi tới cái này không người bố trí phòng vệ tình dục trong cốc. Hắc hắc. Nếu như không cướp bóc một phen, kỳ thật không phải xin lỗi nhóm người mình Hồng Hoang kiếm khấu tên tuổi. Không quý trọng thượng thiên ban cho cơ hội. Là hội giảm thọ đấy. Rầm rầm rầm oanh. Tình dục trong cốc nổ vang thanh âm vang vọng không ngừng. Từng đạo trận pháp bị phá hủy ra. Từng tòa phòng ốt mật thất bị lật tung. Một đám Hồng Hoang kiếm khấu ngày bình thường chỉ là cướp bóc một ít sãy núi chính giữa tiểu thương đội. Ở đâu bái kiến như vậy tông môn. Hơn nữa là tùy tiện cầm, tùy tiện đoạt. Cả đám đều cùng điên rồi. Hạo sắc truyền thụ xuống dưới thâu thiên bước vào lúc đó phát huy ra vô cùng uy lực. Sâu sắc cấm chế phòng hộ. Căn bản ngăn không được cái này một đám châu chấu tựa như kiếm khấu. Những nơi đi qua trời cao ba thước. Tần tẩu tử. Ngươi là tình dục cốc lão nhân. Cho đệ chỉ điểm một cách nơi để đi. A Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng là khôn khéo người. Nhìn xem mọi người như là xe tăng hủy đi tường phá lộ càn quét. Trong nội tâm khinh bỉ. Đi vào tần đáng mũi bên người. Như hai cái đào thực chó con đồng dạng. Một câu tần tẩu tử đem tần đáng mũi hô được mở cờ trong bụng. Lúc này lập nhiều. Theo chữ vật không gian chính giữa lấy ra một khối phỉ thúy ngọc thạch. Trong suốt lục sáng lóng lánh ra cực kỳ xinh đẹp. Cầm đi đi. Đây là tình dục trong cốc sở hữu tất cả địa đồ. Tần đáng mùi vui dạo dực đem ngọc thạch đưa cho Bạch hai người. Giết sơ. Cám ơn tần tẩu tử. Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng ngoài miệng cùng lau mật tựa như nhanh như chớp hướng ra phía ngoài chạy tới. Thật lâu. Chỉ nghe cách đó không xa một tòa đan phòng chính giữa vang lên trận trận nổ vang thanh âm. Còn có Bạch hai người tiếng kinh hô, kêu lên vui mừng thanh âm. Tình dục cốc chịu khổ cướp sạch. Hách liên vô địch tiền bối. Tình dục cốc có khu vực ba bí tàng. Chúng ta thực lực thấp kém. Kính xin hách liên tiền bối xuất thủ tương trợ. Rốt cuộc tại mọi người cướp sạch đến khâu cuối cùng thời điểm. Tần đáng mũi cùng Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người thương lượng một phen. Đi vào hách liên vô địch trước người nói. Kỳ thật hách liên vô địch nhìn xem một đám người điên cuồng tại tình dục cốc chính giữa như thế cướp bóc. Trong lòng cũng là ngứa vô cùng. Bản thân hách liên vô địch tự là một gã hung thú. Ngày bình thường giết chóc. Cướp bóc sự tình như ăn cơm uống nước bình thường. Nhưng là tại đây tình dục trong cốc. Hách liên vô địch ngược lại có chút không thả ra rồi. Một phương diện hách liên vô địch tu vi cực cao. Chống sống tình dục trong cốc căn bản không có quá nhiều đồ vật có thể làm cho hách liên vô địch vừa ý mắt. Mà khởi hách liên vô địch cũng không có ý tứ cùng một đám chân nhân cảnh các tiểu tử giật đồ. Một phương diện khác, tình dục cốc độ cao người cũng không phải toàn bộ quải điệu rồi. Chẳng qua là không có ở trong cốc mà thôi. Tình dục cốc chính là sáu đại ma môn một trong. Mặc dù là toàn bộ hung thú cung cũng không dám đơn giản anh hắn phong. Hách liên vô địch càng có loại sợ hãi bị tìm nợ bí mật lo lắng. Lúc này thời điểm Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người mặt mày hồng hào từ đằng xa đã đi tới. Hai người toàn thân phục trang đẹp đẽ. Từ trên đầu châm gài tóc đến bàn chân bên trên đều là lóng lánh lấy sáng chói hào quang pháp bảo. Thật xa liền nghe tần đáng mùi đích thoại ngữ. Hai người thân hình như gió. Trong chớp mắt bay tới mọi người trước mặt. Bí tàng. Cái gì tam đại bí tàng? Ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi. A Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai mắt phát ra sâu kín lục quang. Hai người một người giữ chặt tần đáng mũi. Một người giữ chặt hách liên vô địch. Làm việc muốn hướng ra phía ngoài kéo dài. Chấm đá tiểu bạch, chúng ta còn không biết ở chỗ nào. Tinh tiểu hòa thượng đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hướng bạch đạo. Nhìn xem hai người ánh mắt u oán, tần đáng mũi toàn thân một hồi nổi da gà, cái này hai cái kẻ dở hơi. Hách liên vô địch tiền bối. Được rồi. Sự tình đã như thế. Cùng tình dục cốc là không thể nào thiện hiểu rõ. Lại nói tam đại bí tàng chỗ chi hách liên vô địch trong nội tâm tính toán trăm ngàn hồi. Cuối cùng nhất trong mắt tinh quang lóe lên nói. Tần đáng mũi mỉm cười. Hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Một chương lập thể giả thuyết hình vẽ xuất hiện tại mọi người tầm đó. Chính là cả tình dục cốc sở hữu tất cả địa hình khu vực. Tần đáng mũi bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ. ba khỏa ống ánh quang điểm bay vào trong đó. Vừa mới rơi vào ba cái trên vị trí, lẫn nhau thành cơ giác, cùng tình dục cốc sơn môn đại trận hình thành một cái chỉnh thể. Cái này ba tòa bí tàng theo thứ tự là thần đan bí tàng, thần pháp bí tàng, thần khí bí tàng. Chính là tình dục cốc chính giữa lớn nhất ba tòa bảo khố. Mỗi một tòa bí tàng đều cùng đại trận liên tiếp, kết nối, ẩn sâu cùng thời không chính giữa. Hơn nữa từng bí tàng đều có hai cái khôi lỗi thủ hộ. Những này khôi lỗi thấp nhất đều là tiên nhân cảnh tu vi tần đáng mùi ở trên hư không địa đồ chính giữa chỉ trỏ. Rất nhanh đem ba tòa bí tàng giới thiệu một phen. Tại đây, thần pháp bí tàng trước lấy tại đây, ai dám ngăn cản, sát. Hách Liên vô địch trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Trong mắt hào quang thoáng hiện. Rất nhanh liền nhìn ra ba tòa bí tàng chính giữa một ít kỳ quặc. Ngón tay một điểm. Hung tính lộ ra nói. Căn bản không cần mọi người hao phí công phu tìm kiếm. Hách Liên vô địch đang nhìn qua địa đồ về sau. Trong nội tâm một chút suy tính. Móng vuốt sắc bén xé không. Một đảo không gian thật lớn lỗ hồng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Rống. Hách Liên vô địch trong mắt thần quang lóe lên. Đại trưởng trước dò xét. Tại trong hư không hóa thành một chỉ kim quang sáng chói hoàng kim thú trảo. Trăm ngàn trượng dài. Trực tiếp thăm dò vào không gian lỗ hồng chính giữa. Đi ra cho ta. Sau một lát. Hách Liên vô địch trên người kim quang đại thịnh. Quát lên một tiếng lớn. Kim sắc bàn tay chính giữa bắt tỏa sáng chói ấm ánh cung điện. Theo không gian lỗ hổng chính giữa mà ra. Sáng chói ấm ánh cung điện chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Xinh xắn tinh xảo. Quanh thân tiên quang màu ngọc bích không ngừng. Bề ngoài phi phàm. Mọi người ở đây ánh mắt bị cung điện này hấp dẫn ở chỉ là. Hai đạo thần quang theo cung điện chính giữa nổ bắn ra mà ra. Tại trong hư không hóa thành hai đạo lóe sáng ánh đao. Chỉ một thoáng đầy trời đao khí cuồn cuộn cắn nát vô cùng phong vân. Muốn ở đây tất cả mọi người chém giết không còn. Hách Liên vô địch trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên mà hiện. Sư khẩu đại trương. Cuồng bạo vua sư tử tiếng gầm gừ điên cuồng mà ra. Dễ như trở bàn tay đem trên bầu trời đao khí nghiền thành phấn vụn. Theo trong hư không hai đạo thần trên ánh sáng nghiền áp mà qua. Nhìn diệt hết thầy tiếng động, phốc phốc, trong hư không hai cố giống như người không thuộc mình. Giống như thú không phải thú khôi lỗi hiện ra thân hình. Gió nhẹ thổi qua, hóa thành một đống cho tàn phiêu tán. Mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm, hắn đại gia thật sự là quá cho lực rồi. Vừa rồi trong tích tắc, tất cả mọi người tại hai câu khôi lỗi đao ý bao phủ phía dưới. Thậm chí cũng đã cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khổng lồ đích ý chí gai a mọi người. Liền mảy may sức phản kháng đều không có. Không nghĩ tới lại bị Hách Liên vô địch một tiếng sống to chấn thành bột mịn. Còn có cái gì có thể nói? Thật sự là quá cho lực rồi. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên một chút mở ra. Nhìn xem đều có vật gì tốt. Một cái hàng loạt bí tàng A Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người là trước hết nhất từ trước đến nay đến bí tàng trước khi đấy. Phanh! Cha mẹ nó hắn đại gia Tinh Tiểu Hòa Thượng người đầu tiên xuất thủ dò xét hướng cung điện mà đi. Lại bị một đạo tinh quang văng tung tóe. Hơi kém toàn bộ xương tay đều bị chấn nát. Thống mạ lên tiếng. Hắc hắc Tinh, lòng tham A, ha ha ha ha Bạch cười ha ha. Tinh Tiểu Hòa Thượng trên mặt một hồi thanh hồng. Cuối cùng nhất thở dài một tiếng nói. A-di-đà Phật. Tiểu tăng đồng tham niệm rồi. Hách Liên vô địch tiền bối hay vẫn là ngài lão nhân ra ra tay đi. Đạp nát cung điện này. Mọi người thấy gặp Tinh Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt oán hận biểu lộ, nhao nhao cười to. Hách Liên vô địch thủ bên trên kim quang nổ bắn ra. Một cổ đại lực thi triển ra. Bàn tay chính giữa từng khúc không gian đều bị bóp vỡ. Ấm ánh xinh xắn cung điện bộc phát ra vô cùng tinh quang. Khai. Hách Liên vô địch quát lên một tiếng lớn. Cả tòa cung điện phía trên tinh quang bị hoàn toàn bóp vỡ. Từng đạo vết sản xuất hiện cung trên điện. Oanh. Kim quang nổ trong hư không ấm ánh xinh xắn cung điện bị hoàn toàn mở ra. Từng đạo thần quang bốn phía bay vụt. Nhanh. Động thủ trong hư không không biết là ai hô lớn một câu. Tất cả mọi người điên cuồng ra tay. Đủ loại màu sắc hình dạng thủ ấm tại bầu trời chính giữa lập lòe bất định. Từng đạo thần quang bị bắt cầm mà xuống. Thật lâu, mọi người vẻ mặt sáng tươi cười. Nhiều như vậy công pháp thần phù. Phát! Phát! Ha ha ha ha, nhìn không lấy một vòng cấm chế chính giữa bắn ra bốn phía bay múa thần phù ngọc giản. Chảy nước miếng chừng hai thước đến dài. Ngốc cười cái gì? Còn có hai đại bí tàng đâu rồi? Thật sự là không có tiền đồ. Nhìn xem ngươi cái kia chảy nước miếng. Mất mặt xấu hổ. Loãng Tuyết Tinh tiểu hòa thượng bôi một đem trong miệng mình chảy ra nước miếng. Giáo huấn Bạch Đại Đạo. Mọi người cười to toét. Hách Liên vô địch trên người kim quang sáng chói. Cự trảo vung vẩy. Lần nữa phá không. Muốn bắt ra thứ hai tòa bí tàng mà đến. Không có ý tứ, cái này đến muộn. Chương 216. Linh hồn thông đạo nguyện vọng chi địa. Trên bầu trời kim quang một mực tiếp tục lấy. Tối om vết nứt không gian bị lần lượt xé mở. Vô cùng lớn trận bị Hách Liên vô địch bóp vỡ. Cuồn cuộn nguyên khí hỗn loạn không ngớt. Như là một mảnh hỗn loạn chiến trường. Thứ hai tòa bí tàng bị chậm rãi theo hư không chính giữa đắn đo mà ra. Đây là một tử thanh sắc lò đan. Tản ra hảo hảo đáng đáng tiên nhân uy áp. Như là một đang ngủ say tiên linh chậm rãi thức tỉnh mà đến. Trên bầu trời hắc bạch mơ dương nhị khí vần quanh như rồng. Đây tuyệt đối là một linh bảo, đã sinh ra bản thân linh thức pháp bảo, không phải tiên nhân không thể khống chế tồn tại. Ông, lò đan rung mạnh. Vô cùng vết nứt không gian trên bầu trời bị xé nứt ra. Lò đan phía trên tử thanh ánh sáng phát ra rực rỡ. Lò đan chi linh đã cảm thấy nguy hiểm. Muốn hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn mà đi. Hách Liên vô địch giữ tợn trên mặt thoáng hiện một vòng hưng phấn sáng tươi cười. Thiên hạ chi khí dùng đỉnh. Trung. Tháp. Lô. Phiên khó khăn nhất luyện chế. Là được Hách Liên vô địch như vậy tồn tại dựa cũng không quá đáng là nhục thể của mình. Linh bảo Hách Liên vô địch tu vi chướng mắt. Hậu thiên linh bảo lại khó có thể luyện chế. Tiên thiên linh bảo thậm chí có thể trấn áp chính mình. Mà cái vị này lò đan đất là đỉnh phong linh bảo. Thậm chí đã trải qua lôi kiếp. Chỉ cần có sung túc năng lượng. Tài liệu liền có thể đủ thuận lợi tiến sai trở thành một kiện hậu thiên linh bảo. Hách Liên vô địch mắt đều đỏ. Chạy đi đâu cho lão tử lưu lại a? Căn bản không cần đợi uổng công người hô quát. Hách Liên vô địch hai tay múa như gió. Cả người trên người hoàng kim sư tử hư ảnh che bầu trời mà lên. Tại trong hư không gào thét một tiếng. Đem trên bầu trời ngàn vạn vết nứt không gian đều chấn thành phấn vụn. Hoàng kim sư tử hư ảnh tại trên bầu trời một nhảy dựng lên. Phóng qua tầng tầng không gian. Trống giống xuất hiện tại tử thanh lò đan phía trên. Thú trào xé không. Xẹt qua năm đảo hàn quang. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại lò đan phía trên. Tử thanh lò đan một tiếng rên rĩ bị một cổ cường hoành không gian chi lực định ở trên hư không chính giữa. Ha ha ha ha, tốt bảo bối, thật sự là tốt bảo bối a. Hách Liên vô địch điên cuồng cười to. Đại hé miệng. Vô tận hấp lực bao phủ tử thanh lò đan. Đem lò đan nuốt vào trong bụng. Toàn thân kim sắc quang diễm bay lên. Bắt đầu luyện hóa. Trọn vẹn hai canh giờ. Hách Liên vô địch thậm chí vận dụng bản thân bổn nguyên chi lực. Khó khăn lắm đem tử thanh lò đan sơ bộ luyện chế một lần. Há miệng một phun. Một tòa xinh xắn lò đan đỉnh ở trên hư không chính giữa. Khai. Hách Liên vô địch quát lên một tiếng lớn. Tử thanh lò đan cái nắp mở ra. Như vũ hoa đan dược từ trong đó phun ra mà ra. Tím thần đan ở trong đó là bình thường nhất một loại mặt hàng. Mơ dương cử thần đan cường tráng đại nguyên thần. Thanh linh tử hoàn đan có thể giúp người ngưng tổ nguyên anh. Long tham gia mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn bổ nguyên đan có thể lớn mạnh bổn nguyên. Thể hồ đảo đan có thể giúp người ngộ đảo. Đủ loại quý trọng đan dược bay múa tại bầu trời chính giữa. Lại để cho người hoa mắt. Trong đó thậm chí có tương đương một bộ phận đều là đã thất truyền đâu thái cổ đan dược. Có thể giúp người một đường theo phàm người tu hành trở thành tiên nhân. Những điều này đều là hiện tại mọi người có thể dùng đến đan dược, lò đan chính giữa thậm chí còn có thêm nữa. Tiên nhân có thể sử dụng đến đan dược, lần này tử đã làm bị thương tình dục cốc nguyên khí. Mọi người đè xuống mừng rỡ, tam đại bí tàng chính giữa lớn nhất một đầu thần khí bí tàng còn chưa hiển lộ mà ra. Hách Liên vô địch cảm xúc cũng là dị thường tăng vọt. Sư giống toái nhạc, sức lực lớn chống trời. Che bầu trời thú trảo xé sách ra một đạo trăm ngàn trượng cực lớn vết nứt không gian. Tự muốn đem cuối cùng một tòa bí tàng bắt mà ra. Rầm rầm rầm. Đen kịt vết nứt không gian chính giữa đột nhiên bộc phát ra một điểm sáng chói hào quang. Thế như trẻ tre. Nhìn nát Hách Liên vô địch vô tận phong tỏa. Khủng bố uy thế chấn động chư thiên vạn giới. Liên tiếp vài tòa ngọn núi đều bị đánh nát bấy. Bất quá trong nháy mắt đã phá không mà đi. Biến mất tại bầu trời chính giữa. Lực lượng rất mạnh, là hậu thiên linh bảo. Hách Liên vô địch sắc mặt đại biến. Móng vuốt sắc bén ngang trời. Thủ ấm thăm dò vào vô tận hư không chính giữa. Bắt hướng đào tẩu thần khí bí tàng mà đi. Rầm rầm rầm. Tại ngàn trượng bên ngoài. Một chỗ không gian ầm ầm sập toái. Một mực kim quang sáng chói bàn tay lớn bị phá khai một cái động lớn. Một điểm hào quang tại trong hư không mấy cái ngư dược. Triệt để biến mất tại vô tận đại trận chính giữa. Mà Hách Liên vô địch trên bàn tay rõ ràng bị phá khai một cái lỗ thủng. Điểm một chút kim hồng sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra. Nơi đây không nên ở lâu. Phương mới thoát ra thần khí bí tàng chính giữa có dấu tình dục cốc lưu thủ chi nhân. Nếu như bị hắn phát động đại trận, chúng ta đều muốn bị nhốt chết trong cốc. Rút lui khỏi. Hách Liên vô địch trên người kim quang lóe lên. Trên tay thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cự trảo trên không trung giao nhau vung vẩy. Xé mở một cái không gian thật lớn thông đạo. Trên thế giới sở hữu tất cả thành lũy đều là từ bên trong tốt mở ra. Mặc dù là thái cổ vô địch tại chúng thần vương thái thượng chân nhân thiết hạ trận pháp cũng là như thế. Có một gã trưởng lão cấp tiên nhân bảo vệ. Rất nhanh mọi người liền nhau nhau thông qua không gian thông đạo đi ra tình dục cốc. Đi tới dãy núi chính giữa. Lần này cướp bóc tình dục cốc chính là thiên đại tai họa. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi hang ồ a. Bên kia nhi có 18 lộ thiên địa đại khấu. Tình dục cốc chi nhân mặc dù phản hồi cũng không thể ta đây chờ như thế nào vừa ra đại trận. Mọi người liền bắt đầu thảo luận đi con đường nào. Trong vực Nam quả nhiên dãy núi chính giữa xác thực là một cái phương. Hơn nữa Bạch Lão Tử chính là 18 đại khấu chính giữa một gã đương gia. 18 thiên địa đại khấu đối ngoại đồng khí liên chi. Thật cũng không sợ tình dục cốc. Chỉ là cân nhắc đến. Việc này còn phải cứu trì hảo sắc. Cần một cái tuyệt đối yên tĩnh địa phương. Một đoàn người chia làm hai đường. Hách Liên vô địch giống chống khô chiên dẫn đầu đợi uổng công người chạy tới trong vực Nam đoạn dãy núi mà đi. Mà cũng không làm cho người rót mục đích huyền thanh mở ra tiến về trước bắc vực kiếm sơn không gian thông đạo. Ẩm cùng thập vạn đại sơn chính giữa. Yên lặng chờ Hách Liên vô địch chạy đến. Trọn vẹn 18 ngày thời gian, sở hữu tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn toàn sẵn sàng. Đợi uổng công người xuất lính hồng hoang kiếm khấu dẫn đầu đại lượng vật tư tiến vào chiếm giữ thanh huyền thiên trại. An tâm phát triển thế lực. Mà Hách Liên vô địch thì là lừa dối. Thi triển hư không chi thuật. Lặng lẽ đi tới bắc vực man hoang chính giữa. Các ngươi xác định đã chuẩn bị xong. Linh hồn quá độ sự tình không phải chuyện đùa. Ta cũng không có thể bảo chứng các ngươi tại hắn thế giới linh hồn chính giữa an toàn. Hách Liên vô địch kỳ quái địa nhìn xem Điệp Vũ Mỹ Mi chờ tứ nữ. Hảo sắc tiểu tử này có chỗ nào tốt? Rõ ràng có lớn như vậy mị lực câu dẫn cái này bốn cái thiên chi kiều nữ tiểu nương bị vì hắn như thế. Kính xin Hách Liên vô địch tiền bối thi triển thần thuật, ta tuyệt không sợ hãi. Ta cũng không có, còn có ta cũng không sợ hãi. Tứ nữ đều là vẻ mặt kiên định, nhìn về phía Hách Liên vô địch. Hách Liên vô địch thở dài một tiếng trang bức nói. Hỏi thế gian tình là gì thẳng dạy người sinh tử tương hứa. Như thế này ta sẽ mở ra linh hồn thông đạo. Đem các ngươi dẫn độ tiến vào đến hảo sắc nguyện vọng chi địa. các ngươi nhất định phải nhớ lấy. Tuy nhiên tại nguyện vọng chi địa hết thảy tất cả đều là vô căn cứ. Nhưng là một khi phát sinh cái gì, tất nhiên sẽ tại các ngươi bản thân trên thân thể lộ ra hóa đi ra. Cũng tự nói, nếu như các ngươi trầm luôn trong đó, lão phu cũng tự bất lực rồi. Cái vị này kim nhân phía trên trận pháp, ta sẽ tại các ngươi sau khi tiến vào chữa trị nguyên vẹn. Muốn, chỉ có đánh nát hảo sắc nguyện vọng, mới có thể đem hắn giải cứu ra. Hách Liên vô địch sau khi nói xong, yên lặng chờ tứ nữ đem những tin tức này tiêu hóa một phen. Cả người nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Một cổ bàng bạc khí tức bay lên. Không có bất kỳ gì tưởng. Lại làm cho thiên địa thất sắc. Chậm rãi, Hách Liên vô địch trên trán một chỉ thần nhãn dần dần xuất hiện. Đạo đạo thần văn như là chữ khắc vào đồ vật hắn lên. Tản mát ra vô tận thái cổ thần để khí tức. Đây chính là hoàng kim sư tử nhất tộc nhiều thế hệ truyền thừa mà xuống mạnh nhất chiến lực thần để chi nhãn. Thân chảy xuôi lấy chính thức thần để huyết dịch. Mỗi một chỉ thần để chi nhãn truyền thừa xuống hồi sinh ra đủ loại năng lực. Có công kích, có giết chóc, có hủy diệt, có chúc phúc vân vân. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi hạng nhất năng lực đều có được lấy không thể tưởng tượng cường hãn. Hách Liên vô địch là bi thương thúc đích nhân sinh cuộc sống. Thế hệ này Hách Liên vô địch huyên để bảy cái. Duy chỉ có chính mình truyền thừa năng lực lại là vô dụng linh hồn năng lực. Có thể suy diễn đạo dấu vết thì như thế nào? Có thể tính toán theo công thức thiên cơ thì như thế nào? Có thể thấm nhuần hết thảy linh hồn thì như thế nào? Căn bản không cách nào tăng cường một đinh điểm chiến lực. Cũng bởi vì như thế, Hách Liên vô địch nhặt ra hoàng kim sư tử nhất tộc, lưu lạc hung thú cung chính giữa. Cho tới bây giờ thậm chí mền cửu thiên chỗ chấn nhiếp, làm người chỗ nô dịch. Thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc, kim sắc thần để chi nhãn chậm rãi mở ra. Lộ ra một đạo khe hẹp, toát ra một tia thần quang liền áp sụp vô cùng không gian. Thậm chí thời gian đều đã xảy ra hỗn loạn. Dùng Hách Liên vô địch làm trung tâm, có chuyện vật đều sinh ra một loại dược dị biến hóa. Thần dị linh hồn năng lực thậm chí làm cho thạch đầu thông suốt, sinh ra linh trí, cũng khiến cho cỏ cây chi tinh chậm rãi tàn lụi. Mà ngay cả hư không chính giữa một ít cái không gian mảnh vỡ đều sinh động ra, phảng phất trở thành tinh, tại thương không phía trên lăn qua lăn lại. Thần để chi quang, linh hồn thông đạo. Hách Liên vô địch trung tâm mắt dọc lần nữa mở ra một ít, mở ra đến 1/3 trình độ. Vạn dặm hư không nứt vỡ, trời sập đất sụp, mảnh không gian này đều không thể thừa nhận cái này đến từ thái cổ thần để khí tức. Vô cùng vũ trụ biến ảo, ngôi sao vận chuyển, đại đạo huyền bí đều tại Hách Liên vô địch trong đôi mắt thoáng hiện mà ra. Một đạo tự khai thiên tích địa vô tận huyền hoàng chính giữa bắn ra thần quang theo Hách Liên vô địch trong đôi mắt bắn ra. Lập tức xuyên thấu cực lớn kim nhân thân thể. Tại hảo sắc hư ảnh phía trên cùng ngoại giới mở ra một đầu hư ảo linh hồn thông đạo. Như sóng nước, tạo nên tầng tầng rung động. Đi thôi, các ngươi chỉ có lưỡng cái canh giờ, thì ra là hảo sắc tiểu tử nguyện vọng chi địa chính giữa lưỡng năm thời gian. Hách Liên vô địch thanh âm chuyển đáng tại ở giữa thiên địa, khiến cho một loại kỳ dị tổng minh. Các loại huyền bí trực tiếp khắc sâu vào tứ nữ linh hồn chính giữa, hình thành một đạo huyền ảo phù văn bảo vệ tứ nữ linh hồn. Chỉ có như vậy, tứ nữ mới có thể đủ mang theo trí nhớ của mình tiến vào hảo sắc linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng chi địa. Tứ nữ riêng phần mình kết ấm, nguyên thần từ đỉnh đầu tràn ra. Hướng phía Hách Liên vô địch có chút thi lễ. Bước vào đến linh hồn thông đạo chính giữa. Nước gợn nhộn nhạo, linh hồn chấn động như thế mê ly, như là một đạo ấm ánh lưu ly gợn sóng. Tứ nữ nguyên thần tại một hồi trời đất quay cuồng chính giữa bị một cổ mịt mờ hấp lực dẫn sắt bay về phía hảo sắc linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng chi địa mà đi. Phải biết rằng, cái này tương đương với một loại khác loại đầu thai. Bốn đạo huyền ảo phù văn phát ra tại nguồn gốc từ thái cổ mông hồng mới bắt đầu thần để chi lực. Nương theo lấy tứ nữ nguyên thần biến mất tại linh hồn thông đạo chính giữa. Chương 217. mất đi trí nhớ luân hồi. Đây là một loại huyền diệu cảm giác, phảng phất là về tới mẫu thân ôm ấp hoài bão chính giữa, hoặc như là ở vào ôn nhuận trong nước, nước chảy bèo trôi, nhô nhô khí tức Phật qua bản thân nguyên thần. Trí nhớ thức hải chính giữa một hồi chấn động, phảng phất muốn đem một sự tình quên đi mà mất. Đặc thù thiên địa giai điệu, nhịp điệu chảy xuôi tại tứ nữ thức hải chính giữa, hóa thành từng khỏa âm phù tựa hồ muốn đem tứ nữ trí nhớ phong ấm ra. Vừa lúc đó, tứ nữ nguyên thần chính giữa hách liên vô địch ấm xuống bốn chương huyền áo phù văn khẽ run lên, tràn ra một cẩu nguyên thủy khí tức, nhẹ nhàng đảo qua. Tứ nữ thức hải trí nhớ bên trên sương mù bị lập tức quét sạch không còn. Thanh mịt mờ một tầng nguyên thủy khí tức, như là trung thành nhất binh sĩ, thủ hộ tại tứ nữ nguyên thần chính giữa. Trên đường đi không biết đánh tan bao nhiêu phong ấm chi âm phủ. Trong nháy mắt một cái chớp mắt đã là mấy cái luân hồi đi qua vô cùng thời không biến ảo. Núi hay vẫn là cái kia xanh tươi núi. Thị trấn nhỏ hay vẫn là cái kia an bình yên tĩnh thị trấn nhỏ. Điệp Vũ Mỹ Mi bốn người toàn thân chấn động. Trong mắt lộ ra vô tận thần sắc mê mang. Linh hồn thông đạo chính giữa vượt qua thời gian quá lâu. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian. Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người phương theo mê mang chính giữa tỉnh lại. Hưởng thụ lấy yên tĩnh ban đêm. Từng màn qua lại trí nhớ như phong thổi qua trong lòng. Thật lâu. Tứ nữ cuối cùng từ giữa mê võng đi ra. Linh thức trải ra ra. Toàn bộ thị trấn nhỏ tình huống như trên lòng bàn tay xem vân. Vừa xem mà thanh. Thị trấn nhỏ chính giữa yên tĩnh đáng sợ. Thậm chí không có bất kỳ tánh mạng tin tức. Chỉ có tại hảo gia đại viện nhi môn trên đài. Hảo sắc trên thân. Cởi bỏ hai cái chân nha tử ngồi ở trước cửa. Thần sắc mờ mịt. Ở bên kia tứ nữ hấp tấp đuổi hướng hảo sắc phương hướng mà đến. A sắc, hảo sắc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn trước mắt bốn gã xinh đẹp động lòng người nữ tử, nghi hoặc hỏi. Xin hỏi các ngươi là, chúng ta nhận thức sao? Ta tại sao phải ở chỗ này, ta gọi A sắc sao? Kỳ quái, ta rõ ràng nhớ rõ tại đây có lẽ có rất nhiều người. Vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta rốt cuộc là ai? Các ngươi là ai? Hạo sắc nhìn xem tứ nữ. Thời gian dần trôi qua ánh mắt trở nên mê ly ra. Như là tại như bốn người đặt câu hỏi. Lại tựa hồ là lầm bầm lẩu bẩu. Tứ nữ đều ngây dại, đây là có chuyện gì? Hạo sắc lại cho nhóm người mình đùa giỡn hay sao? A sắc, ngươi làm sao vậy? Tần đáng muội là cái tính nôn nóng, dẫn đầu chạy đến Hạo sắc thân vừa hỏi. Vì cô nương này, nam nữ thủ thủ bất thân hảo sắc tuy nhiên trên thân, toàn thân lại tản ra một loại hảo nhiên phong độ của người trí thức tức. Theo tần đáng mũi trong ngực rút ra cánh tay của mình. A sắc, ta là họa tuyết. Tần đáng mũi nhìn xem hảo sắc ánh mắt trong suốt, không tự giác trong nội tâm một hồi bi thống. Bổ nhào vào hảo sắc trong ngực hoa hoa khóc lớn rồi. Lần này tử ngược lại là đem hảo sắc sợ tới mức không nhẹ. Đẩy cũng không phải. Ôm cũng không phải. Tự như vậy xấu hổ giơ hai tay. Nói. Cô nương, không được a, không được. Trọn vẹn hai ngày thời gian. Mọi người rốt cuộc biết hảo sắc cũng không phải là làm ra vẻ. Tựa hồ là thật sự đã mất đi trí nhớ. Lần này tử. Muốn thuyết phục hảo sắc cùng đi ra cái này nguyện vọng chi địa khó khăn sâu sắc gia tăng. Hảo sắc phảng phất một cái con mọt sách căn bản không thèm điều nghĩa đến tứ nữ. Thậm chí vừa thấy được tứ nữ tựu trốn xa xa. Nói cái gì cũng không muốn cùng tứ nữ đi ra cái này phiến thị trấn nhỏ. Đây là một loại rất bất đắc dĩ sự tình. Mặt đối với người mình thương yêu nhất. Đối phương nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình. Thậm chí trong mơ hồ đối với chính mình có một loại lạ lẫm bài xích. Phòng bị. Bất quá tứ nữ đều là ý chí kiên định chi nhân, hơn nữa riêng phần mình đối với hảo sắc ý nghĩ. Yêu thương rất sâu, nhao nhao quấn quýt chặt lấy tiến vào hảo gia đại viện nhi chính giữa. Thời gian như nước chảy trong chớp mắt tứ nữ trụ tiến hảo gia đại viện nhi đã trọn vẹn 4 ngày. Lại là một tháng minh tinh hiếm ban đêm. Hảo gia đại viện nhi chính giữa. Màu bạc ánh sáng chói lọi như là một tầng phố trên mặt đất thảm. Hạo Sắt đáng thương bị tứ nữ vây quanh tại trong sân. Nói, muốn còn thức không? Long gái đẹp cầm trong tay một căn roi ra. Một thân màu bạc khôi giáp. Uy phong lấm lấm đứng tại Hạo Sắt trước mặt. Có phần có chút một lời vô ý. Tự rút lên dừng lại. Một chầu cảm giác. Hạo Sắt trên mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Tần Đãng Muội trong nội tâm vô hạn ủy khuất, nói. Long cô nương, ta thật sự không biết a. Không biết. Hừ. Ta nhìn ngươi chính là một cái nhã nhặn bại hoại. Mặt người giả thú. Nói. Ngươi làm sao dám bỏ chạy đến Hỏa Tuyết Muội Muội trong phòng đi? Long gái đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Sắt liếc nói. Hạo Sắt sắp khóc rồi, ta thật sự không biết quân tử chi đạo, vị chi. Thiểu cho ta chi. Hồ. Giả. Giả. Lão nương cho ngươi mở nửa đêm cửa phòng. Ngươi rõ ràng chạy đến Hỏa Tuyết Muội Muội trong phòng đi không để ý nhi. Long gái đẹp nói lỡ miệng. Đem mình chân thật nhất nghĩ cách bại lộ đi ra. Chúng nữ tử nhao nhao nhõng nhẽo cười. Tại chẳng quan tâm Hạo Sắt. Nháo thành nhất đoàn. Lập tức sân nhỏ chính giữa trận trận tiếng cười như chuông bạc vang lên. Người so hoa kiều. Làm cho Hạo Sắt đẹp mắt. Trong nội tâm rõ ràng mãnh liệt không đinh nhi xứng sờ. Một ít đoạn ngắn để ý thức chỗ sâu nhất hiện lên. Thời gian dần trôi qua thời gian đi về hướng nửa đêm. Tới gần giờ tí. Tứ nữ còn đang đùa giỡn không ngớt. Ai đều không có phát hiện Hạo Sắt cả người như là một chỉ xiêu nhi đâu quả cả. Co rúc ở dưới bàn đá. Tản mát ra từng đợt thần bí khí tức dịu dị. Sân nhỏ chính giữa nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chơi đùa bên trong đích tứ nữ rốt cuộc cảm thấy bất thường. Mọi nơi nhìn quét. Rất nhanh phát hiện trốn ở cây bàn dưới đáy Hạo Sắt. Giờ này khắc này. Hạo Sắt trên trán một điểm kỳ quái ấn ký lòe lòe sáng lên. Có chút không trọn vẹn. Lại cho người một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Tứ nữ nguyên thần đảo qua. Thậm chí ẩn ẩn có một loại bị cắn nuốt đi vào cảm giác. Thời gian dần qua. Hạo Sắt trên người kết xuất một tầng rậm rạp xương trắng. Cả cái tánh mạng con người tinh khí phi tốc sói mòn lấy. Đen kịt đen nhánh tóc trong nháy mắt đã hóa thành một chùm phô bạch. Thống khổ thần sắc xuất hiện tại Hạo Sắt trên mặt. Ông, Hạo Sắt trên trán không trọn vẹn luân hồi một góc lập tức hào quang đại phóng. Một cổ luân hồi khí tức tràn ngập ở trên hư không chính giữa. Một góc không trọn vẹn cực lớn bánh xe hư ảnh thoáng hiện tại ánh mặt trăng chính giữa. Cử luân phía trên. Chúng nữ thậm chí có thể thấy rõ ràng nhóm người mình tại cử luân phía trên hình chiếu. Tràn ngập mà ra khí tức thần bí mà to lớn cao ngạo. Đây là một loại thần bí sức mạnh to lớn. Tuyệt đối có đại lai lịch. Hạo Sắt trên mặt thần sắc càng ngày càng khó bị thụ. Tứ nữ nhao nhao đánh ra từng đạo thần quang muốn bắn vào Hạo Sắt trong cơ thể. Trợ giúp Hạo Sắt chải vuốt giảm bớt thoáng một phát hắn trong cơ thể thống khổ. Ông, huyền minh chi sáng lóng lánh. Bốn người đánh ra thần quang bị nhao nhao bắn ra trở về. Một cổ khổng lồ uy áp từ phía trên hư không ảnh chính giữa minh mông cuồn cuộn mà ra. Phảng phất là của mình uy nghiêm bị bốn người xúc phạm rồi. Loại này uy áp hành xử chính là thiên địa đích ý chí. Thiên ý như đao. Làm cho tứ nữ khắp cả người phát lạnh. Căn bản không cách nào nữa có chút gì động. Hạo Sắt thân thể tại huyền minh chi quang bao khỏa phía dưới chậm rãi bay lên. Phiêu phù ở hư không chính giữa. Đạo đạo thần bí sức mạnh to lớn rót vào Hạo Sắt trong cơ thể. Hạo Sắt linh đài chính giữa kiếm ý chập chờn mà động. Điên cuồng phát triển ra. Dựa theo loại này tốc độ phát triển. Hạo Sắt tại thực sự trở thành một gã tiên nhân. Hiểu ra bản thân kiếm đạo ý chí trước khi. Sẽ một mực dùng loại trạng thái này mà vào đi xuống đi. 7 ngày là được một cái thay đổi liên tục. Chí nhớ thoáng qua tiêu tán. Cái này thành làm một cái bế tắc. Nếu như không có kỳ tích. Hạo Sắt đem cả đời trầm luôn tại đây nguyện vọng chi địa chính giữa. Trọn vẹn một canh giờ thần bí sức mạnh to lớn cuồn cuộn mà động. Hạo Sắt thân thể lần nữa chậm rãi khôi phục thanh xuân. Đầu đầy tóc bạc chậm rãi lần nữa trở thành đen nhánh tỏa sáng. Tánh mạng tinh nguyên càng thêm bàng bạc. cách làn da tầng ngoài. Thậm chí có thể chứng kiến đạo đạo kim sắc huyết khí tại hảo sắc trong cơ thể cuồn cuộn mà động. Đây là một loại vô hình lột xác. Tuy nhiên mỗi 7 ngày hảo sắc muốn luân hồi một lần. Nhưng lại cũng gián tiếp thành toàn nhục thể của mình. Chịu đựng luân hồi sức mạnh to lớn tẩy lễ. Trong cơ thể tiềm năng bị một chút đào móc ra. Thân thể trở nên càng ngày càng mạnh hung hãn. Lột xác sau đích hảo sắc ngang dọc mặt đất. Như là một gã hài nhi mỉm cười mà ngủ. Nhưng lại sợ ngây người bên cạnh tứ nữ. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau. Vây quanh hảo sát trường ngồi một đêm. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Ngày thứ hai sáng sớm. Hảo sát theo mê man chính giữa tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt là 4 cái quốc sắc sinh hương đại mỹ nhân. Hảo sát trên người một cổ dáng vẻ lưu manh hèn mọn bị ủi khí tức chớp động. Trong lúc lơ đãng một cái xoay người tự ôm hướng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mà đi. A sắt Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lại sao nhẫn tâm cử tuyệt hảo sắt, hai tay đem hảo sắt ôm chặt trong ngực. Không lớn trong chốc lát thời gian. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt đỏ bừng một mảnh. Hảo sắt đem đầu sâu chôn sâu ở Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bầu ngực. Hai cái dầu mỡ heo tay 4 phía chạy. Không lớn trong chốc lát đã di động đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ngạo nghễ lớn lên phía trên. Phi. Người xấu rốt cuộc Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phun bên trên một ngụm. Trên mặt đỏ bừng. Từng thanh hảo sắt ném điệp vũ Mỹ Mi. Quay người bỏ chạy. Làm sao vậy long gái đẹp cùng tần đáng mùi hai người vây quanh đến. Ta cũng không biết a điệp vũ Mỹ Mi trong khi nói chuyện trên mặt mãnh liệt đỏ lên. Không tự giác kêu ra tiếng. Điệp Vũ tỷ tỷ, làm sao vậy long gái đẹp quan tâm nói. Không có gì. A Điệp Vũ Mỹ Mi khuôn mặt đỏ bừng. Từng thanh hảo sắt ném long gái đẹp. Hướng về Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phương hướng chạy tới. Đây là có chuyện gì long gái đẹp ôm hảo sắt. Còn đang nghi hoặc mạnh mà trên mông một hồi ấm áp. Trên mặt nhìn không được phiêu bên trên hai đóa hồng vân. Long tỷ tỷ, a sắt không có sao chứ? Tần Đãng Muội còn vây ở bên cạnh nói, không có việc gì. Cái này sắc gia hỏa có thể có chuyện gì? Ngươi ôm một cái sẽ biết. Long gái đẹp mặt mũi tràn đầy hung hăng mà nói, lại không nỡ đối với hảo sắt làm ra cái gì khiển trách, trực tiếp đem hảo sắt đưa cho Tần Đãng Muội mà đi. Hảo sắt vào lòng Tần Đãng Muội trong nội tâm một mảnh ôn nhu. Mãnh liệt Tần Đãng Muội a hảo sắt hướng trên mặt đất lăng ra, ngươi cái này người chết còn dám giả bộ ngủ. Tần Đãng Muội nhất xuất thủ trước. Long gái đẹp rất nhanh gia nhập vào. Không lớn trong chốc lát thời gian Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng xung nhập đã đến quần ẩn hảo sắt đội ngũ chính giữa. Sau nửa canh giờ, hảo sắt trên thân bị trói tại hảo gia đại viện Nhi Trung ương một khỏa táo trên cây. Quay tròn ánh mắt san tà tại tứ nữ trên người qua lại đảo quanh. Này các ngươi rốt cuộc là ai a tới nhà của ta làm gì? Dực tiền hay vẫn là cướp sắc hảo sắc một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng nói. Ta xem hay vẫn là cướp sắc a. Hắc hắc. Các ngươi nhìn xem. Ta cái này dáng người. Cướp sắc a. Tuyệt đối thiếu không được. Chương 218. Nguyện vọng chi địa kiều diễm. Hảo sắt cái dạng này làm cho tứ nữ lần nữa ngây dại. Không biết hảo sắt đây là trình diễn cái đó vừa ra đùa giỡn. Trước khi cái kia tao nhã nho nhã, hảo nhiên ngay thẳng hảo sắt là đã từng hảo sắt một loại đặc biệt khí chất. Mà bây giờ cái này sắc sắc hèn mọn bị ổn nam, cũng có thể tại từng đã là hảo sắt trên người tìm gặp một chút bóng dáng. Nhưng tuyệt không đến mức như vậy làm cho người sinh ghét. Hèn mọn bị ổ nam hảo sắc bị suốt trói lại 7 ngày. Lại một lần thần bí sức mạnh to lớn xuất hiện. Hảo sắc lần nữa mê man mà đi. Sau khi tỉnh lại, một cái phóng đáng không bị trói buộc hảo sắc xuất hiện, chúng nữ đã triệt để mắt choáng váng. Một tháng thời gian, tứ nữ đã nắm rõ ràng rồi hảo sắc lột xác quy luật. Mỗi 7 ngày một lần chuyển biến. Mỗi 7 ngày sẽ mất đi trí nhớ. Loại này kỳ quái bệnh trạng là tứ nữ đều chưa từng gặp được qua. Các nàng mỗi ngày không sợ người khác làm phiền canh giữ ở hảo sắt bên người. Vì hảo sắt giảng thuật từng đã là thời gian. theo các nàng cùng hắn ở giữa gặp nhau, đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau, đủ loại ngăn trở phong ba. Mỹ mở ngoặc tròn ký đóng ngoặc tròn ước đều một lần lần đích lặp lại cho Hảo Sắt. Thương Hải Tang Điền giống như một cái chớp mắt, lặng yên. Tứ nữ đi vào Hảo Sắt nguyện vọng chi địa đã 14 nguyệt thời gian. Năm người sớm chiều ở chung. Thanh chứ thị trấn nhỏ phía trên tràn đầy năm người linh đinh thanh âm. Hảo Sắt đã triệt để thói quen tứ nữ tồn tại. Từng cách luân hồi về sau, tứ nữ sẽ đem qua lại trí nhớ bệnh thành từng đạo quang ảnh, đánh vào đến Hảo Sắt ý thức chính giữa. Mặc dù không có đến từ Hảo Sắt trong lòng mình trí nhớ, nhưng là Hảo Sắt lại thực thực nhất thiết cảm thụ tứ nữ đối với chính mình chân thành tha thiết yêu. Bất quá thế sự kỳ quặc, Hảo Sắt mặc dù minh bạch, loại cảm giác này cũng căn bản không cách nào lâu dài. Mỗi cách 7 ngày, chính mình bồi dưỡng công tác chuẩn bị đi ra cảm tình sẽ nương theo lấy thần dị luân hồi mà tan thành mây khói. Cái này là căn bản không cách nào tránh khỏi sự tình. Hạo Sắt cố gắng muốn dùng chính mình đồng dạng chân thành tha thiết yêu trở về báo tứ nữ. Nhưng là thời gian quá ngắn, thật sự là làm cho người buồn rầu nhanh. Ngày hôm nay, lại là Hạo Sắt mới đích một cách luân hồi bắt đầu. Tứ nữ cũng đã thành thói quen mỗi cách 7 ngày cái loại này thần bí sức mạnh to lớn chấn động. Tuy nhiên khí tức bình thản, nhưng một khi đã bị khiêu khích về sau lại có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy áp. So tiên nhân càng lớn, Tần Đãng muội nhìn xem trong nội viện Hảo Sắc trên trán luôn hồi hư ảnh chậm rãi bay lên. Hảo Sắc toàn thân rung động lắc lư thống khổ bộ dạng. Trong nội tâm cấm không lần lại một lần tự trách. Nếu như không phải Hảo Sắt mạnh mẽ xông tới tình dục cốc tới cứu mình, cũng căn bản sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Đãng muội trong mắt đầy tràn nước mắt. Thiên Uy Lan Đãng, Điệp Vũ Mỹ Mi, Long Gái Đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tại loại này chấn nhiếp nhân tâm uy thế hạ nhau nhau lựa chọn ngủ say. Chỉ có Tần Đãng muội trong nội tâm trầm tích đã lâu tự trách cảm xúc xác thực hoàn toàn bạo phát đi ra. Giống như là mỗi tháng nữ nhân đều sẽ đến bên trên như vậy một lần. Tần Đãng muội triệt để điên cuồng. Thiên địa luân hồi chi uy chậm rãi từ từ tiêu tán, Hảo Sắt cả người mỏi mệt nằm trên mặt đất ngủ thật say. Tần Đãng muội trong mắt nước mắt như là thủy tinh điểm một chút nhỏ, phiêu tán tại từ từ trong gió, nhẹ nhàng đi vào Hảo Sắt bên người. Hành tây ngón tay ngọc xẹp qua Hảo Sắt cương nghị khuôn mặt. Môi anh đào điểm nhẹ, vụng trộm địa hôn lên Hảo Sắt trên mặt. Trái ngược tay, một đóa bị quấn tại thủy tinh chính giữa sáng chói tinh quang đóa hoa xuất hiện tại Tần Đãng muội trong tay. Tựa hồ đã từng Hảo Sắt khí phách lăng nhưng nói lấy chính mình chính là cái kia tràng cảnh lần nữa thoáng hiện. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Họa Tuyết chờ tốt vất vả. Ngươi như thế nào có thể quên? Tần Họa Tuyết trong nội tâm tự trách, ấy náy, yêu say đắm, oán hận chờ đủ loại cảm xúc dây dưa. Nước mắt như mưa rơi từng chút một rơi vào Hảo Sắt trên khuôn mặt. Hảo Sắt rốt cuộc bị cái này động tĩnh bừng tỉnh. Mặt mũi tràn đầy mê mang còn hỏi từng nói lời nói. Mi tâm tầm đó một điểm kim sắc quang điểm bộc phát ra đến. Từng màn trí nhớ cảnh tượng đều truyền vào đến Hảo Sắt trong óc chính giữa. Thật lâu, nhìn xem Tần Đãng muội cái này sưng đỏ con mắt, Hảo Sắt thở dài một tiếng, đem Tần Đãng muội ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt, đem trên người mình một tia ấm áp truyền vào Tần Đãng muội lạnh buốt trong nội tâm. Đây là một loại bản năng thương tiếc. Bất luận kẻ nào đối với đồ vật đẹp luôn so sánh thưởng thức. Hơn nữa qua lại những ký ức ấy, Hảo Sắt có thể tinh tường cảm giác đạo Tần Đãng muội trong lòng bất lực dây dưa mạnh mà. Tần Đãng muội hơi ngửa đầu nhìn về phía Hảo Sắt, hai cái quay tròn sáng lóng lánh mắt to cùng Hảo Sắt ánh mắt đan vào cùng một chỗ. A Sắt, chúng ta kết hôn à? Hảo Sắt toàn thân cứng đờ, dù sao chỉ là một ít trí nhớ lưu ảnh, Hảo Sắt rất cảm động. Nhưng lại không có cái loại này khắc cốt minh tâm yêu cảm giác. Cái này không tốt lắm đâu. Hừ, không có gì không tốt. Tần Đãng muội nhoáng một cái tay, một đạo đại lực nâng lên Hảo Sắt cùng mình phiêu hương một cái khác gian xương phòng mà đi. Không muốn, Hỏa Tuyết, ta nhất định sẽ tốt, không nếu như vậy. Ta quản không được nhiều như vậy rồi. Vải vóc xé sách thanh âm tại trong đêm đen lộ ra đặc biệt vang rồi. Hảo Sắt trên người hai kiện hơi mỏng quần áo bị Tần Đãng muội tiện tay xé sách. Ta đẹp không? Xé sách Hảo Sắt quần áo. Tần Đãng muội đem Hảo Sắt theo như trên giường. Vượt qua tại Hảo Sắt trên lồng ngực. Quần áo nhẹ dày. Màu ngọc bạch da thịt lỏa lộ trên không trung. Ngực là một đầu màu hồng phấn hoa đào cái yếm. Thượng diện còn tản ra tầng tầng nhu hòa phấn sắc quang mang. Ngươi sờ sờ còn nhớ rõ ấy ư, lúc trước Hỏa Tuyết tựu là dùng nó đem ngươi theo Trường An đưa đến Hàm Dương. Hảo Sắt trên mặt đỏ bừng. Tần Đãng muội cũng là trên mặt như hỏa thiêu. Nắm lên Hảo Sắt bàn tay lớn phóng tới lồng ngực của mình. Nhô nhô mềm. Còn có một hạt ấm áp anh đào chống đỡ tại lòng bàn tay. Hảo Sắt trong nội tâm một đoàn nóng tính mạnh mà căng phồng lên đến. Cái này không tốt sao? Hảo Sắt một cái đại thủ tại Tần Đãng muội cái yếm phía trên không ngừng vuốt ve. Tay kia đã rời khỏi Tần Đãng muội bóng loáng như ngọc trên sống lưng. Thuận tay sờ đến một căn tinh tế dây thừng. Nhẹ nhàng kéo một phát. Một vòng hồng nhạt hồng vân theo Tần Đãng muội ngực bay xuống. Tần Đãng muội trên mặt mặt hồng hào ướt áp. Không dám nhìn hướng Hảo Sắt ánh mắt. Đối với loại chuyện này. Cái này là nam nhân một loại bản năng. Không có chút nào trí nhớ. Hai người chỉ dựa vào lấy chính mình có thể. Thời gian dần trôi qua quần áo tận cởi. Ôm nhau cùng một chỗ. Môi thương khẩu chiến. Rất kịch liệt. Ta muốn vào được Hảo Sắt đem Tần Đãng muội áp dưới thân thể. Ôn nhu tại Tần Đãng muội bên tai nói. Tần Đãng muội bình thường điên điên khùng khùng tiểu vũ mị biến mất vô tung vô ảnh. Môi anh đào đỏ tươi ướt áp. Cố lấy tâm một người trong dũng khí. Hung hăng hôn đến Hảo Sắt miệng rộng phía trên. Đây là một cái tín hiệu. Hảo Sắt như là đánh cho máu gà. Anh dũng thẳng trước. Phá vỡ bình chướng. Một chỉ tốc hành ở chỗ sâu trong. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Xương phòng ở trong. Vu Sơn chinh chiến không ngớt. Xương phòng bên ngoài. Điệp Vũ Mỹ Mi. Long gái đẹp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ba người nhao nhao theo ngủ say chính giữa thanh tỉnh mà đến. Nguyên một đám dựng lên lỗ tai nhao nhao chú ý đến xương phòng chính giữa hai người phát triển. Thẳng đến liền khối đại chiến bộc phát. Nhiều tiếng đấu tranh anh dũng thanh âm vang lên. Tam nữ mới đầy mặt sáng mây đỏ. Bại lui mà quay về. Lại nói Tần Đãng muội cử động. Triệt để đã kích thích Điệp Vũ Mỹ Mi. Long gái đẹp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ba người. Cả dạ không ngủ. Đầy trong đầu đều là cái kia triển miên si nhu thanh âm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hảo Sắt cùng Tần Đãng muội dắt tay theo gian phòng chính giữa đi ra. Điệp Vũ Mỹ Mi. Long gái đẹp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ba người đem làm ngồi trong nội viện. Hướng về hai người nhìn hầm hầm mà đến. Hảo Sắt trong lòng có chút tâm thần bất định. Trí nhớ lưu ảnh ở bên trong. Tốt như chính mình cùng cái này tuyệt sắc sống như tiên tử cũng là có một ít không rõ không bạch quan hệ. Thậm chí chính giữa Điệp Vũ Mỹ Mi là mình cưới hỏi đàng hoàng tới thê tử. Thật lâu, Hảo Sắt cố lấy dũng khí của mình tiến lên phía trước nói. Ta quyết định ta đã cùng Hỏa Tuyết đã xảy ra quan hệ chỉ có thể cô phụ các ngươi. Rầm rầm rầm. Hảo Sắt căn cứ ta rất một lòng tâm lý hướng tam nữ xin lỗi, nghênh đón dừng lại. Một chầu quyền đấm cước đá. Vào lúc ban đêm, Tần Đãng muội không có đi Hảo Sắt gian phòng. Mà là Long gái đẹp đi xa trường sát nhập Hảo Sắt gian phòng chính giữa. Tiểu tử ngươi hôm nay nói cái gì, ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Long gái đẹp chống nạnh mà hỏi. Hảo Sắt vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Ta không biết. Trí nhớ của ta như thế hỗn loạn. Không biết làm sao ta cùng với Hỏa Tuyết dùng đi chu công sự tình. Ta lại há có thể vứt bỏ Hỏa Tuyết một mảnh thâm tình. Hừ. Ngươi nói rất có lý. Long gái đẹp rất là chăm chú gật đầu. Xảo vung tay lên. Toàn thân quần áo tận cởi. hoàn mỹ như ngọc thân thể hoàn toàn hiện ra ở Hạo Sắc trước mặt. Trên mặt như hỏa thiêu. Cởi quần áo long gái đẹp đi vào Hạo Sắc bên người nói. Tiểu Vũ, cái này. Suy, suy, suy. Không biết lúc nào, hai người dây dưa lại với nhau, Hạo Sắc trở mình lên ngựa, muốn thẳng tiến trong đó. Long gái đẹp tức giận một cái xoay người. Đem Hạo Sắc áp dưới thân thể. Kỳ vượt đến Hạo Sắc trên người. Mặt mắt đỏ bừng. Lại dị thường kiên nghị nói. Ta đến. Lại là một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Hạo Sắc hưởng hết sắc đẹp. Hạo Sắc khuất phục rồi. Cái này ban đêm làm cho Hạo Sắc vừa yêu vừa hận. Trong nội tâm luôn Lý Đạo Đức tự nói với mình đây là một loại không chịu trách nhiệm hành vi. Nhưng hàng đêm xanh tiêu xác thực làm cho người lưu luyến quên về. Điệp Vũ Mỹ Mi vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Phục thị lấy Hạo Sắc đem quần áo rút đi. Cẩn thận tẩy trừ thân thể. Cuối cùng nhất hai người ôm nhau cùng một chỗ. Điệp Vũ Mỹ Mi tại Hạo Sắc trên mặt nhu nhu vừa hôn. Nói. A Sắc, ta là thê tử của ngươi, ngươi là Điệp Vũ trưởng phu. Sóng ở bên trong tung bay, xuân quang vô hạn. Hạo Sắc triệt để trầm mê ở ôn nhu hương trong. Mà Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi là nhất thẹn thùng một cái. Cái loại này làm cho người thương tiếc bộ dáng càng làm đã buông ra tâm lý Hạo Sắc sói tính đại phát. Tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mềm mại trong tiếng rên rỉ. Hạo Sắc trắng đêm không ngủ. Đạo không rõ đây là một loại cái dạng gì sinh hoạt. Hạo Sắc linh hồn bị đóng băng chắc chắn. Đây vốn là một hồi tai nạn. Lại không nghĩ rằng làm cho Hạo Sắc ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hơn phân nửa năm thời gian. Tứ nữ buông tha cho cái gọi là độc hưởng Hạo Sắc ý niệm trong đầu. Như kỳ tích được chung sống hòa bình. Cùng Hạo Sắc cùng một chỗ. Tại bình tĩnh này an hòa thị trấn nhỏ chính giữa. Vượt qua một đoạn đẹp nhất tốt tuế nguyệt. Hai năm thời gian. 108 lần luân hồi. Rốt cục tại đây một mảnh xanh thắm trên bầu trời. Một cái cực đại lỗ đen mở ra. Hách Liên vô địch thanh âm hảo hảo đáng đáng như là thiên lôi từ đó chuyện đáng đến thị trấn nhỏ từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Tứ nữ sắc mặt đổ biến, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hạo Sắc mà đi. Vô luận như thế nào, phải đem Hạo Sắc từ nơi này hư ảo nguyện vọng chi địa chính giữa mang cách đi ra ngoài. Trong nhà Nai Nai hấp hối tốt năm thời gian khả năng có chút không cố định kính xin các bằng hữu thứ lỗi. Chương 219 Linh hồn thức tỉnh. Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Hắc hắc, giữa ban ngày có phải hay không lại muốn Hạo Sắc cười dâm nói. 0906 sơ 5K 1723 gơ 2435 mơ 67-86. Tứ nữ trên mặt đều là đỏ lên. Cơ hồ mỗi 7 thiên Hạo Sắc tính cách sẽ biến bên trên biến đổi. Cơ hồ mỗi một lần tính cách cũng nên có như vậy một ít sai biệt. Trong đó cũng không thiếu một ít hoang dâm không cố kỵ thời điểm. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Chăn lớn cùng ngủ. Mà đoạn thời gian này. Hạo Sắc tính cách phảng phất là một cái lang thang giang hồ hào hiệp. Nói chuyện làm việc cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Đối với chuyện nam nữ càng là càng mưu cầu danh lợi. Chịu không được Hạo Sắc cái kia rừng rực ánh mắt. Long gái đẹp trước hết nhất theo thẹn thùng trong thoát khỏi đi ra. Đi nhanh đi vào Hạo Sắc trước mặt. Giương tay chính là một cái bạo lật. A Sắc, chúng ta muốn đi rồi. Hạo Sắc kêu đau. Điệp Vũ Mỹ Mi cũng đã đi tới nói. Nơ, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Tần Đãng Muội ôm lấy Hạo Sắc một cánh tay. Hữu ý vô ý tại trên ngực ma sát mà qua. Làm cho Hạo Sắc từng đợt tâm thần nhộn nhạo. Bất quá Hạo Sắc thực chất bên trong là một cái cực kỳ kiên định người. Tuy nhiên cực kỳ tiếc hận tứ nữ đem phải ly khai. Trong lòng mình thật là có chút thất lạc. Nhưng lại hay vẫn là không muốn đi ra cái này phiến thị trấn nhỏ. Không. Ta cảm giác cái này phiến thị trấn nhỏ đối với ta rất trọng yếu. Ta giống như ở chỗ này ném đi cái gì đó. Ta không thể đi. Hạo Sắc thần sắc mê ly nói. Các ngươi phải đi sao? Không đi được hay không được. Tần Đãng Muội đích ý chí là không. Nhất kiên định, nghe Hạo Sắc kêu gọi, một cái xúc động tựu muốn đáp ứng. Long gái đẹp tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là trong mắt đối với Hạo Sắt ý nghĩ. Yêu thương xác thực nồng đậm không cách nào hóa mở. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn thấy hai người rõ ràng ẩn ẩn có trầm luân hiện tượng. Liền vội vàng kéo hai người góc áo kéo một cái. Làm cho hai người tỉnh táo lại. Hai người phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh. Cái này là Hách Liên vô địch tiền bối theo như lời nguyện vọng chi địa nguy hiểm a. Chút bất chi bất giác một loại không hiểu cảm giác khí tức. Tự khiến người muốn trầm mê cùng cái này hư ảo thế giới chính giữa. A Sắt, rất chút ít lời nói không có nói cho ngươi biết tại đây là địa phương nào sao? Điệp Vũ Mỹ Mi hướng về Hạo Sắt ôn nhu nói. Hạo Sắt mê mang. Nơi này là quê hương của ngươi, có thể là thân nhân của ngươi ở nơi nào? Cha mẹ của ngươi ở nơi nào? Bằng hữu của ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Điệp Vũ Mỹ Mi ngữ khí càng ngày càng dồn dập, làm cho Hạo Sắt hô hấp cảm xúc đều bị điều động ra. Quê quán, bằng hữu, cha mẹ, Hạo Sắt ý thức càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mê mang. Thật lâu, Hạo Sắt phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định, nói. Không, ta không biết. Trong nội tâm của ta có cái thanh âm nói cho ta biết nhất định phải ở chỗ này. Ta không thể ly khai. Nói xong. Hạo Sắt gào thét. Phi chạy hướng sau lưng mà đi. Những nơi đi qua. Một tầng tầng gợn sóng không gian kích động ra. Hình thành từng đạo bình chứng đem cùng tứ nữ khoảng cách ngăn cách ra. Vô tình ý tầm đó. Hạo Sắt linh hồn đã thức tỉnh một ít. Linh hồn lực lượng lớn mạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến cái này hư ảo nguyện vọng chi địa. A Sắt. Tứ nữ la lên, nhưng không cách nào xuyên qua tầng này tầng không gian bình chướng bị ngăn cách tại một mảnh trên đất trống. Ngươi trốn không thoát. A Sắt, đây là ngươi mẫu thân. Phụ thân tứ nữ cách không gian bình chướng điên cuồng la lên. Đem trong trí nhớ Hạo Sắt cha mẹ thân. Tôn Vũ đến. Đợi uổng công người hư ảnh đánh vào đến bầu trời chính giữa. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có đi ra cái này vòng lẩn quẩn mới có thể theo như vậy ác mộng chính giữa tỉnh lại. A Sắt, ngươi còn nhớ rõ cái này đóa hoa sao? Là ngươi đưa cho ta. Một đóa sáng chói ngôi sao bông hoa xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tần Đãng muội một ngụm tâm huyết phun ra. Thủy tinh hóa tan. Nhiễm lấy điểm một chút đỏ tươi đóa hoa lập tức tách ra. Phiêu linh thành từng mảnh hoa vũ. A rống, Hạo gia đại viện nhi chính giữa. Hạo Sắt hai tay ôm đầu, như là một chỉ điên cuồng dã thú. Hai mắt đỏ thấm, gầm thét, thần sắc giãy giụa vô cùng. Cuối cùng nhất ánh mắt mê ly nhìn qua hướng lên bầu trời trong phụ thân mẫu thân hư ảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai là giấc mộng nam pha, khi nào ta mới có thể cứu ra các ngươi. Một tia kiếm đạo khí tức theo Hạo Sắt trên người phát ra. Hạo Sắt đóng băng đã lâu linh hồn bắt đầu chậm rãi tuyết tan. Cái này hư ảo nguyện vọng chi địa bắt đầu một tấc thốn vỡ vụn ra đến. Phương xa trên bầu trời từng điểm sụp đổ. Tán thành một vũng cát mịn theo gió phất phới. Ngay sau đó là núi non trùng điệp. Như là một bức chôn giấu trăm ngàn năm tranh thủy mặc. Bị gió thổi qua. Liền tung bay ở giữa thiên địa. Hóa thành điểm một chút bụi hơi. Hạo Sắt ở chỗ sâu trong đầy trời bụi hơi chính giữa. Ngơ ngác địa đứng đấy. Nhìn xem khắp thiên trần dừng lại trì hoãn tiêu tán. Là mình tự tay đánh nát chính mình mộng. Chỉ vì có thể không hề trầm mê ở hư ảo chính giữa. Lão bà Long sư tỷ. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn muội muội. Của ta tiểu đáng muội. Đồng dạng hư vô chính giữa. Tứ nữ trước mặt. Hạo Sắt trên mặt thể hiện ra một cách đã lâu dáng tươi cười. Phảng phất là kiếp trước. Vô số luân hồi trước khi. Trong nháy mắt. Tứ nữ trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Hạo Sắt trở lại rồi. Ha ha ha ha, khóc cái gì, đến ôm một cái. Hạo Sắt sải bước hành tẩu tại hư vô chính giữa. Đi vào tứ nữ trước mặt. Bàn tay lớn bao quát. Đem tứ nữ ôm vào trong ngực. Phân biệt tại tứ nữ trên trán hôn thoáng một phát. Các ngươi nhìn thấy ấy ư, mặc dù là luân hồi cũng không thể khóa lại chúng ta tình yêu. đi thôi, chúng ta về nhà. Mọi người ôm nhau. Hạo Sắt trên người tràn ra một đạo kiếm quang đem 5 người cuốn hướng không biết hư vô chính giữa. Cái trán luân hồi chi giác ấm ký hơi vi lưu chuyển. Một cổ thần bí sức mạnh to lớn oanh tại hư vô bên trong. Mở ra một cái cùng Hách Liên vô địch tương liên linh hồn thông đạo. Ở bên ngoài chờ ta. Nghe lời Hạo Sắt cũng chỉ như kiếm. Tại trên trán một vòng. Một điểm luân hồi ấm nhớ ở trên hư không thoáng hiện. Đem tứ nữ bảo vệ. Bay vào đến linh hồn thông đạo chính giữa. Hào quang lóe lên, linh hồn thông đạo lần nữa đóng cửa chắc chắn. Một mảnh đen kịt hư vô chính giữa chỉ còn lại có Hạo Sắt một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Nơi này là Hạo Sắt bị băng phong linh hồn. Tứ nữ có thể thông qua linh hồn không gian ly khai. Nhưng là Hạo Sắt không thể ly khai. Hạo Sắt đứng ở tại chỗ một hồi lâu sau. Hai mắt nhắm nghiền. Một điểm kiếm ý theo sâu nhất hư vô chính giữa lan tràn mà ra. Phân hóa trở thành 4 đạo lưu quang. Lưu truyền tại Hạo Sắt ý thức bên người. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hạo Sắt kiếm chỉ Nam Thiên. Một đạo sáng chói kiếm quang bắn ra. Tại phía Nam hư vô chính giữa nhảy lên chớp động. Trong nháy mắt là được đầy trời ngôi sao hình thành. Vần quanh tại bên người thông thiên kiếm hứng thú phấn nhảy lên không ngớt. Hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đến sáng chói tinh hải chính giữa. Một chương loáng thoáng tinh kiếm đồ chậm rãi hình thành. Phương Đông. Hạo Sắt xít gào ra một ngụm kiếm khí. Mang tất cả đầy trời. Ở trên hư không chính giữa ngưng tụ thành từng đạo kiếm long. Gào thét bốc lên. Vạn long bay múa. Bá đạo khí tức ngang dọc trong đó xỏ xuyên qua từ đầu đến cuối. Hình thành một đầu cực lớn cửu trảo thần long hình thái. Vần quanh tại Hạo Sắt bên người liệt thiên kiếm ý gào thét một tiếng bay ra. Hóa thành một điểm nhị lân khảm nhập trong đó. Trong nháy mắt cả đầu cửu trảo thần long phảng phất sống lại. Bá đạo uy thế mang tất cả vô tận hư vô. Phương Bắc. Một đạo kiếm cương như là như giải lụa theo Hạo Sắt trên người mang tất cả mà ra. Hóa thành một đạo ngân mảnh vảy. Đổi chiều ở giữa thiên địa. Lao nhanh nhấp nhô như ngàn vạn chiến kỳ công kích. Vần quanh tại Hạo Sắt bên người nghiêng thiên kiếm ý kích động. Tại hư vô chính giữa nhảy mấy cái. Tiến vào đến cực lớn màu bạc tấm lụa chính giữa. Trong nháy mắt ngàn vạn chiến kỳ phóng Phật đã có được tướng quân của mình. Người tâm phúc. Sở hữu tất cả lực lượng tùy thời có thể ngưng tụ trở thành một cổ dây thừng. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Mà Tây Phương. Một đoàn kiếm quang vụt sáng mà hiện. Gào thét trong điên cuồng trứng lên. Trong khoảng khắc liền hóa thành trở thành một tòa cử đại bánh xe hoàng trần ở giữa thiên địa. Hắc quang mang màu vàng tản ra vô tận thần bí. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng tan vỡ khí tức từ đó hiển lộ mà ra. Làm lòng người thần đều rung động. Vần quanh tại Hạo Sắt bên người tan vỡ kiếm ý ẩn chứa một góc luân hồi ấm nhớ hóa thành lưu quang bắn vào đạo cử luân chính giữa. Cử luân xoay chuyển phóng Phật muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Bàng bạc kiếm ý lộ ra hóa ra. Đem Hạo Sắt thế giới linh hồn trèo trống ra. Tạo thành một cái huyền diệu trận thế. Chuyển động ra. Một điểm sáng chói nguyên thần lực từ trong đại trận tâm tràn ngập mà sinh. Lợi hại bá đạo. Thời gian dần qua. Vô tận hư vô. Hắc ám bị khu trục ra. Đập vào mắt tất cả đều là một mảnh kiếm hải dương. Kéo dài vô tận. Hạo Sắt hít sâu một hơi. Có chút hai mắt nhắm lại. Thật lâu. Mạnh mà mở ra. Hạo Sắt ý thức đã về tới bản thân hợp lý ở bên trong. Linh hồn thức tỉnh. Kiếm quang tục trận điển khai vô cực. Hạo Sắt há miệng từng đạo kiếm quang bay ra. Vô cùng có linh tính bay múa mà lên. Phụ đến cực lớn kim trên thân người tàn phá trận pháp phía trên. Chậm rãi tu bổ. Không lớn trong chốc lát thời gian cũng đã đem đại trận tu bổ hoàn toàn. Cực lớn kim trong cơ thể con người bị đè ép không gian chậm rãi căng phồng lên đến. Rất nhanh Hạo Sắt cũng có thể tự do hoạt động. Linh đài kiếm ý lay động. Đại trận từ từ mở ra. Hạo Sắt toàn thân bãi xuống. Hóa thành một đạo kiếm quang theo trận khẩu bay ra. Đập vào mắt là quen thuộc Bắc vực phong quang. Hạo Sắt tả hữu một ngắm. Điệp Vũ Mỹ Mi tứ nữ đã theo linh hồn thông đạo chính giữa thuận lợi đi ra. Chứng kiến Hạo Sắt theo cực lớn kim nhân chính giữa mà ra. Vẻ mặt mừng rỡ bay nhào hướng Hạo Sắt mà đến. Hạo Sắt nhích miệng cười to, đem tứ nữ ôm vào lòng một hồi an ủi. Thật sự là lo lắng chết người đi được, đều vài ngày rồi Tần Đãng mũi trắng nõn nắm tay nhỏ nện ở Hạo Sắt trên lồng ngực. Mặt khác tam nữ cũng là một hồi oán trách. Bất quá dù sao cũng là sự thật thế giới. Hách Liên Vô Địch cùng Huyền Thanh hai vị tiền bối cũng còn tại. Nhao nhao theo Hạo Sắt trong ngực giãy rủa mà ra. Vẻ mặt thẹn thùng. Lập tức cái này trụi lùi kiếm sơn chi trên đỉnh tràn ngập sáng lạn. Chậm đắc, ngươi nói các ngươi đã đi ra vài ngày rồi hả? Hạo Sắt hỏi, nờ. Vài ngày, cụ thể là vài ngày. Hạo Sắt trên mặt một mảnh trắng bệch nói. 4 ngày. Hạo Sắt trên mặt thoáng buông lỏng, nhưng như trước tràn ngập tâm sự hai chữ. Chứng kiến Hạo Sắt trắng bệch sắc mặt. Tứ nữ trong nội tâm nhảy dựng. Từng tại Hạo Sắt linh hồn không gian chính giữa từng màn lần nữa trình diễn. A Sắt, không nên hỏi rồi, ta cần yên lặng một chút. Đi chúng ta về nhà trước trong ở lại một thời gian ngắn. Hạo Sắt cũng không nói thêm gì nữa. Hướng Hách Liên Vô Địch cùng Huyền Thanh hai vị tiền bối có chút thi lễ. Mang theo tứ nữ hướng chính mình bắc vượt quê quán Thái Bạch thị trấn nhỏ mà đi. 3.000 dặm khoảng cách, bất quá bữa cơm công phu, một đoàn người đã đi tới Thái Bạch thị trấn nhỏ phía trên. Tứ nữ mở to hai mắt, cùng Hạo Sắt linh hồn chỗ sâu nhất nguyện vọng chi mô hình đồng dạng địa phương. Xanh tươi tây sơn, thanh yên lặng mật thị trấn nhỏ. Hơn nữa nhiều hơn lui tới chất phác mọi người. Thị trấn nhỏ phía trên bằng thêm một phần bừng bừng sinh cơ.